Hắc báo không để ý đến Lâm Y Y dãy rủa, hắn tiến lên tốc độ cũng không mau, cho nên nàng về điểm này động tác nhỏ căn bản không có đối hắn tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Phát hiện phản kháng không có hiệu quả, Lâm Y Y cũng không hề lãng phí sức lực, chờ nàng an tĩnh lại có nhàn rỗi đi quan sát bốn phía khi mới phát hiện, Hắc báo lần này mang nàng muốn đi địa phương, tựa hồ là trước kia chưa bao giờ có đi qua tân bản đồ, trong lòng dâng lên tò mò cùng chờ mong. Thực mau liền xua tan thư linh cẩu nơ a mang đến không mau cùng buồn giật. So sánh mất đi một cái phát tiết đối tượng có thể đổi lấy cùng hắc báo du lịch cơ hội, vẫn là thập phần có lời. Chỉ là thực mau, Lâm Y Y liền cười không nổi. Hắc báo mang nàng tới địa phương, là tiềm tàng ở thảo nguyên phía trên một mảnh chiếm địa cực lớn hồ nước. Kết bè kết đội thủy điểu ba chiếm ở đại bộ phận mặt hồ, thoạt nhìn chính là một mảnh đủ mọi màu sắc lông chim hải dương. Bất quá lại nói, tiếp cái này địa phương vẫn là rất mỹ, trời xanh, thảo nguyên còn có trước mặt như trân châu giống nhau thanh triệt trong suốt hồ nước. Đứng ở chỗ này chờ đợi điểu cùng phi kỳ thật là một kiện tính lên còn xem như lãng mạn sự tình. Đương nhiên, nếu xem nhẹ rớt bên hồ trên bờ cát tình hình nói, sinh động ở trên bờ cát chính là một mảnh thoạt nhìn cùng loại vịt nước loài chim. Hiện giờ đại khái là chúng nó gây giống kỳ, trên bờ cát có rất nhiều chim nhỏ ở chơi đùa, Lâm Y Y thực vô ngữ phát hiện, này đó ấu điểu lớn lên cùng nàng vì này bảo bối, thậm chí còn vì chúng nó cùng linh cẩu vung tay đánh nhau tương lai trinh sát binh tiểu đội cơ hồ một cái đức hạnh. Nhìn đến chính mình ảo tưởng không quân biến thành hải quân, Lâm Y Y nháy mắt rơi lệ đầy mặt, báo ca, ngươi dẫn ta tới xem như vậy chân tướng ngươi kêu ta sao mà chịu nổi a a. Hắc báo cúi đầu có Lâm Y Y, thấp thấp dùng trong cổ họng lộc cộc thanh an ủi nàng, không cần khổ sở, ngươi xem. Ngươi sở thích nơi này khắp nơi đều có. Lâm Y Y khóe miệng run rẩy một chút, nguyên bản liền rất tích tụ tâm tình lúc này càng là như tuyết càng thêm xương giống nhau. Nàng biết, này không phải hắc báo tuyệt tình máu lạnh, mà là nàng cá nhân quá mức đa sầu đa cảm mà thôi. Sinh hoạt trên thế giới này hắc báo, đầu tiên là báo, tiếp theo mới là người. Có lẽ bọn họ có được người giống nhau tự hỏi vấn đề năng lực, nhưng là kia cũng không thể thuyết minh bọn họ liền thành người. Lâm Y Y thở dài, bất quá, ở như vậy hoàn cảnh hạ, làm người sở có được những cái đó cảm tình, có lẽ sẽ trở thành sinh tồn một loại liên lụy đi. Vịt con bị giết rớt, có thể lại trào, nhìn xem nơi này đầy đất đều là, căn bản không đáng đi sinh khí, không đáng đi phẫn nộ. Như vậy nàng đâu? Có phải hay không bởi vì tương đối hy hữu, cho nên hắc báo bọn họ mới có thể đối chính mình tốt một chút. Nếu có một ngày, chính mình tồn tại cùng bọn họ sinh tồn nổi lên xung đột, như vậy chính mình có phải hay không cũng sẽ giống nhau bị vứt bỏ rớt đâu? Lâm Y Y không dám đi tưởng. Hắc báo rất kỳ quái, bên người tiểu thư báo vì cái gì không có động tác, ngược lại còn lộ ra như vậy một bộ càng thêm trầm mặc bộ dáng. Nàng không phải thích phía dưới những cái đó thủy điểu sao? Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng phát như vậy đại tính tình. Chẳng lẽ còn không phải là bởi vì kia chỉ thư linh cẩu nơ a cắn chết kia mấy con chim nhỏ sao? Chính mình mang nàng tới nơi này một lần nữa chào, vì cái gì nàng sẽ không cao hứng? Bị vứt bỏ đã bị vứt bỏ đi, dù sao đến lúc đó, nàng cũng nên có thể độc lập sinh tồn. Lâm Y Y đáy lòng bách chuyển thiên hồi buồn bực rốt cuộc bị nàng một tiếng chu lên đuổi đi ra đáy lòng. Đúng rồi, chính mình vốn dĩ liền không nghĩ vẫn luôn làm như vậy ỷ lại người khác tiểu sủng vật. Trời cao làm nàng xuyên qua trở thành một con báo mà không phải một con mèo, kỳ thật cũng đã rất rõ ràng quyết định nàng tương lai nàng là nhất định phải tới độc lập sinh tồn mà không phải tới dựa vào người khác làm sủng vật a. Hắc báo nhìn đột nhiên lại đầy sinh lực nhằm phía bờ cát tiểu thư báo, cảm thấy chính mình tư duy thật là có chút theo không kịp nàng tiết tấu, lúc trước còn ở chính mình bên người giàu dĩ không vui, giây lát liền vui sướng truy thủy điểu đi, này rốt cuộc là cái gì trạng huống? Lâm Y Y mục tiêu không ở thủy điểu, mà ở hồ nước. Từ rời đến này phiến thảo nguyên lúc sau, nàng liền không còn có quá có thể phao tắm cơ hội. Hiện giờ khó được hắc báo mang nàng tới nơi này, nếu là không hảo hảo khao chính mình một phen, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nơi đó không thể đi xuống. Chờ đến hắc báo phản ứng lại đây, Lâm Y Y đã lẻn đến bên hồ. Hắn lúc này mới minh bạch, tiểu thư báo căn bản liền không phải đi bắt giữ thủy điểu, mà là đi bơi lội. Bất quá lúc này lại kêu, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Nima, báo ca, này hồ không thể hạ, ngươi sớm làm gì đi. Nghe được hắc báo cảnh cáo tiếng hô, Lâm Y Y dừng bước đã không còn kịp rồi. Lúc này nàng giống như một cái cẩn thận bom nổ dưới nước, bùm một tiếng liền hạ hồ. Hồ nước khắc cốt lạnh băng, hơn nữa sâu đập. Lâm Y Y phịch hai hạ liền cảm thấy chính mình liền xương cốt đều sắp bị đông cứng. Cũng may Lâm Y Y ly hồ ngạn không xa, hắc báo lại phản ứng nhanh chóng, nàng mới tính miễn cưỡng nhặt về tới một cái mạng nhỏ. Súp ở hắc báo ấm áp trong lòng ngực, Lâm Y Y bi thôi giao đấu hơn cái hát xì mới. Quay lại lại đây, đáng thương hề hề ngẩng đầu, dùng hai chỉ đậu đỏ mắt ủy khuất nhìn chằm chằm hắc báo, này hết thảy đều là ngươi làm hại. Nếu không phải ngươi dẫn ta tới nơi này, nếu không phải ngươi phản ứng quá chậm, hắc báo có chút xấu hổ quay đầu đi, tránh đi Lâm Y Y không tiếng động lên án. Trời cao làm chứng, tuy rằng này hết thảy đều là hắn sai, chính là hắn thật sự không phải cố ý. Ngao ngá nơi xa đột nhiên xuất hiện linh cẩu đàn làm Lâm Y Y đồng tử co rụt lại, không tự giác đem thân thể căng thẳng tăng lên tới chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bởi vì cùng Nơ A xung đột, làm cho nàng hiện tại đối linh cẩu loại này động vật có một loại bẩm sinh căm thù. Linh cẩu đàn bởi vì Lâm Y Y này một tiếng không lớn chu lên, cũng đình chỉ vốn dĩ muốn khởi xướng đi săn hành động, tập thể quay đầu trừng mắt bên này hắc báo cùng Lâm Y Y. Có mấy chỉ gan lớn, thậm chí đã bắt đầu thong thả hướng bọn họ bên này bọc đánh giống, khó được yên lặng bị đánh gãy. Hắc báo cũng cảm thấy dị thường khó chịu, ở nhìn thấy còn có không biết trời cao đất dày mặt hàng chuẩn bị đối bọn họ khởi xướng tiến công khi, càng là trực tiếp đứng lên, hướng về phía bên kia phát ra gần chút nữa liền không khách khí cảnh cáo. Linh cẩu nhóm phản ứng không có ngoại lệ, tập thể nhanh chóng rời đi. Chỉ có 6-7 chỉ đi săn đội ngũ, sức chiến đấu là tuyệt đối không đủ để cùng hắc báo quyết đấu. Hơn nữa, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền tính nơi này là đại linh cẩu đàn, cũng chưa chắc dám đột ngột tiến lên đây khiêu chiến. Nhìn tứ tán buôn đào linh cẩu, hắc báo gục đầu xuống, thói quen tính cỏ cỏ Lâm Y Y. Ngươi xem, nếu chán ghét bọn họ, không thích bọn họ tiếp cận, ngươi nhất định phải muốn cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lâm Y Y đầu óc linh quang chợt lóe, mắt lộ ra cảm giác, ngẩng đầu liếm liếm hắc báo hàm dưới, báo ca, cảm ơn ngươi, ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Hắc báo thỏa mãn lộc cộc một tiếng, cúi đầu ngậm khởi Lâm Y Y, quay đầu liền hướng về sơn động nơi dừng chân phương hướng đi đến. Hoàng hôn nhiễm hồng nửa không trung, Lâm Y Y lúc này lại không có lưu tâm dáng đỏ tráng lệ, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, báo ca, ngươi hôm nay đây là ở hẹn hò ta sao? Giống như Lâm Y Y suy đoán giống nhau, chờ đến nàng cùng hắc báo phản hồi sơn động khi, bên trong đã hoàn toàn tạc hoa. Tưởng cũng tưởng được đến, thư linh cẩu Nơ A mặt bị nàng chảo hoa, hắc báo lại ở ngay lúc này xuất hiện, mang theo nàng. Không biết tung tích, dựa vào nàng kinh nghiệm, này nhất định sẽ bị nhuộm đâm thành một hồi kệ sủng mà kiêu ngạo tự mãn áp thiện lương khổ tình diễn. Vì thế còn không có vào núi động, Lâm Y Y liền nghe được tạp tu cùng lôi tranh luật, cùng với trong đó hỗn loạn. Thư linh cẩu Nơ A lộ ra ủy khuất nức nở. Hảo đi, đầu năm nay liền linh cẩu đều sẽ làm nũng bán manh giả nhỏ yếu. Một con lão lang lao tới thị phi chẳng phân biệt đương anh hùng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ẩn, ta hy vọng ngươi cho chúng ta giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn thấy hắc báo cùng Lâm Y Y, lang tạp tu cơ hồ là không chút do dự liền vọt lại đây. Trừng mắt hắc báo trong lòng ngược Lâm Y Y trong mắt sát khí tất lộ, rất có đem yêu nghiệt chém giết lấy trấn an giai nhân dũng cảm. Hắc báo không để ý tới tạp tu giết gào, chỉ là quay đầu ôm Lâm Y Y liền hướng ngoài động đi, nơi này thật xảo. Vì mấy chỉ vịt, tiểu thư báo hành vi quả thực là thương thấu Nơ A tâm. Hắc báo phản ứng đồng dạng cũng thương thấu tạp tu tâm, hắn chủ động ra mặt tới vì linh cẩu Nơ A xuất đầu, nếu cứ như vậy quay đầu lại chỉ sợ hắn đừng nói là làm anh hùng, liền cẩu hùng đều làm không được. Hắn yêu cầu một cái đáp lại, chẳng sợ cái này đáp lại cũng không nhất định là hắn suy nghĩ muốn, nhưng ít ra có thể trở về đối linh cẩu Nơ A nói, hắn tận lực, cho nên lại mở miệng, hắn ngữ điệu không thể không phóng mềm xuống dưới. Như vậy, nếu ta giết ngươi linh cẩu Nơ A, hơn nữa đem nàng xé thành mảnh nhỏ, ngươi sẽ coi như cái gì đều không có phát sinh sao? Lần này hắc báo rốt cuộc dừng bước chân, quay đầu nhìn tạp tu. Kim sắc con ngươi có nhàn nhạt trào phúng, hắn thanh âm không lớn, thấp thấp rất có tử tính, cho dù là giờ phút này ở vào bạo nộ bên cạnh, hắn cũng như cũ vẫn duy trì kia phân thuộc về động vật họ mèo độc hữu ưu nhã cùng ổn trọng, khẳng định sẽ không, đúng không? Cho nên, ta tiểu thư báo cũng sẽ không coi như cái gì đều không có phát sinh. Ẩn, kia không giống nhau. Tạp tu mặt trướng đến đỏ bừng, không biết là bởi vì sinh khí vẫn là bởi vì sốt ruột. Kia bất quá là mấy chỉ vịt mà thôi, nhưng là giống cái, là không giống nhau. Ác, có cái gì không giống nhau? Hắc báo hơi hơi nhướng mày, cười, linh cẩu nơ a ở vào ngươi bảo hộ dưới, mà kia mấy chỉ vịt cũng ở vào tiểu thư báo bảo hộ dưới. Nơ a giết những cái đó vịt, khiêu chiến tiểu thư báo tôn nghiêm, ngươi cảm thấy cho nàng điểm giáo huấn tính quá phận sao? Tiểu thư báo cũng là giống cái, một khi đã như vậy, nàng nên tôn sùng quy tắc. Ni lạc thấy tạp tú ăn mệt, không thể không tiến lên đây hát đẹp, nếu bởi vì các ngươi giữ gìn mà phá hư ứng có trật tự, các ngươi không cảm thấy này đối nơ a tới nói thực không công bằng. Trật tự, các ngươi nói trật tự hẳn là cường giả vi tôn đi. Hắc báo tay nhẹ nhàng vỗ về Lâm Y Y sống lưng, chẳng hề để ý mở miệng nói, chính là các ngươi dựa vào. Cái gì liền nhận định, nơ á nhất định so tiểu thư báo hiếu thắng đâu. Đúng vậy, phải biết rằng, chúng ta tiểu thư báo chính là đánh bại quá một cái cự mãng. Sư tử huyễn đúng lúc xuất kích, cấp hắc báo hát đẹp. Vừa mới một hồi tới liền bị tạp tu cùng ni lạc kia hai tên ra hỏa phun vẻ mặt. Hiện tại bắt được cơ hội không phun trở về thật sự không phải hắn có thủ oán tất báo tác phong. Đánh bại một cái cự mãng, kia bất quá là trùng hợp lộng mù nó đôi mắt mà thôi. Nếu không, phải sau lại chúng ta kịp thời đuổi tới, các ngươi tiểu thư báo chỉ sợ đã trở thành cái kia cự mãng chất dinh dưỡng. Tạp tu hừ một tiếng, đối sư tử huyễn cách nói không lưu tình chút nào mặt cho phản bác. Ngươi nhưng thật ra cho ta trùng hợp lộng hạt một cái cự mãng đôi mắt cho ta xem. Lão hổ lôi hỏa khí đằng một chút lên đây, ra hỏa này khinh miệt thái độ làm hắn khó có thể chịu đựng. Liền tính tiểu thư báo là giống cái, nhưng là cũng không thể như vậy mà đem nàng dũng cảm về chi vì trùng hợp. Không bằng, chúng ta đến xem đi, cái này trật tự rốt cuộc nên như thế nào chế định. Hắc báo buông tay, Lâm Y Y thả người nhảy, nhẹ nhàng dừng ở thư linh cẩu nơ á trước mặt. Ẩn, ngươi điên rồi. Nghe được hắc báo quyết định, nhìn nhìn lại tiểu thư báo động tác, sư tử huyễn chỉ cảm thấy hắn tim đập đều phải đình chỉ. Này, quyết định này thật sự là quá điên cuồng, làm một con tuổi nhỏ tiểu thư báo đi khiêu chiến một con thành niên linh cẩu, loại này không phụ trách nhiệm quyết định thật là hắc báo cái kia xưa nay bình tĩnh ra hỏa làm ra sao. Đây là tiểu thư báo lựa chọn, chúng ta hẳn là tôn trọng nàng. Hắc báo nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương sư tử huyễn, như nhau thường lui tới nhẹ nhàng. Vừa mới đối mặt linh cẩu đàn thời điểm, tiểu thư báo ánh mắt đã nói cho hắn, nàng quyết định. Đúng vậy, cái này cách làm là thực mạo hiểm, nhưng là, hắn tin tưởng nàng lựa chọn. Linh cẩu nơ a nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước. Mặt Lâm Y Y, có trong nháy mắt ngây người, bất quá thực mau, nàng liền minh bạch, này chỉ tiểu thư báo muốn làm gì. Vì thế một sửa lúc trước nhu nhược cùng ủy khuất, đứng lên gầm nhẹ khôi phục nàng ứng có cường thế cùng bá đạo. Thân là một con trải qua sóng to gió lớn linh cẩu, hiện tại bộ dáng mới là nàng ứng có tư thái. Lâm Y Y nói thật nàng trong lòng tự tin cũng không phải thực đủ, đặc biệt là nàng biết chính mình nhất quán khiêu khích nơ a, một khi động khởi tay tới. Nơ a tuyệt đối sẽ tân thù cũ oán cùng nhau ôm. Bất quá, nếu đã lựa chọn chiến, vậy không có trốn khả năng. Huống chi, nàng nơ a là tân thù cũ oán. Như vậy nàng nên vì mạng sống mà tránh ở hắc báo cùng lão hổ lôi bọn họ dưới sự bảo vệ kéo dài hơi tàn sao. Nàng muốn một cái chứng minh, đã là cấp hắc báo bọn họ cũng là cho chính mình ở không có những người khác bảo hộ dưới tình huống. Nàng cũng có thể một mình ứng đối nguy hiểm, một mình đối mặt khiêu chiến. Uy, ẩn, nếu tiểu thư báo tao ngộ tới rồi cái gì, các ngươi nhưng đừng giận chó đánh mèo hối hận ha. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tạp tu đơn giản đi đến hắc báo bên người, qua sớm khoe ra hắn đắc ý. Đồng dạng, nếu ngươi bảo bối linh cẩu nơ a nằm sấp xuống, các ngươi cũng đừng đau lòng thẹn quá thành giận, thực lực không bằng người cũng không phải nàng sai. Hắc báo không giấu vết trả lời lại một cách mỉa mai, tạp tu, kỳ thật lời nói thật tới nói, các ngươi ánh mắt, vẫn là trước sau như một. Nông cạn, trước kia như thế, hiện tại cũng là giống nhau. Lâm Y Y ở xuyên qua phía trước, có đôi khi nhàm chán nói cũng sẽ đi xem thể dục kênh, sau đó phụng thượng một ít nàng thích hạng mục, liền sẽ dừng lại nhiều xem trong chốc lát, này trong đó liền có kia hạng nhất bị nhân xưng chi vì thập phần tàn nhẫn thi đấu đẩu ngưu. Tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng là nhìn đẩu ngưu thi đấu thời điểm giống nhau cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, vì những cái đó dũng cảm cao bồi nhóm cố lên trợ uy. Khi đó ở TV trước cố lên họ hét Lâm Y Y nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ không thể hiểu được xuyên qua đến một cái quái thú hoành hành thế giới, lại còn có sẽ hóa thân vì một cái nàng đã từng sùng bái cùng đi theo quá cao bồi. Chẳng qua người khác thuần phục chính là ngưu, mà nàng muốn thuần phục đối tượng là linh cẩu. Lâm Y Y liều mạng bái ở thư linh cẩu nơ a trên lưng, tùy ý nàng quay đầu ném nhích người khu cũng liều chết không buông. Chào! Nơ A vốn dĩ liền không lắm phục tùng Mao, giờ phút này càng là tao ương, bị Lâm Y Y chảo máu tươi đầm đìa. Nơ A đau đớn khó nhìn, lại chính là không có cách nào đem trên lưng tiểu thư báo ném xuống tới. Nàng nguyên tưởng rằng tiểu thư báo tới khiêu chiến nàng, sẽ là một hồi mặt đối mặt thực lực cuộc đua, lại không nghĩ là hiện tại nàng bộ dáng này hữu lực không chỗ xử bi thôi cục diện. Kỳ thật Lâm Y Y hiện tại cũng thật là kỵ cẩu khó hạ, nàng bị linh cẩu Nơ A điên đến ra giày đều phải vứt ra tới, chính là lại không thể tùng trào, bởi vì một khi bị ném xuống tới, nàng mạng nhỏ liền không có. Nàng không nghĩ tới đi gặm Nơ A cổ, đệ nhất là như thế này ly linh cẩu miệng thân cận quá, nguy hiểm hệ số quá cao. Đệ nhị còn lại là chính mình hàm răng rốt cuộc còn non nớt, gặm ở Nơ A trên cổ phòng chừng cũng không có gì thực chất tính hiệu quả. Vì thế Lâm Y Y rời đi mục tiêu, hung hăng cắn ở linh cẩu Nơ A trên lỗ tai. Lâm Y Y cũng cảm thấy chiêu này thực tổn hại, quái liền quái chiêu này bị Thái Sâm dùng đến thâm nhập nhân tâm, làm nàng phản xa có điều kiện tính liền gặm đi lên, bất quá chiêu này thật đúng là dùng được. Thư linh cẩu Nơ A đau tiêm gào một tiếng, rõ ràng động tác chậm lại không ít. Ngươi muốn làm gì? Hắc báo ngăn ở tạp tu trước người, chặn hắn đi trước chiến cuộc bước chân. Từ nhỏ thư báo tho án thượng Nơ A bối bắt đầu, hắc báo liền chắc chắn này một ván Nơ A là thua định rồi. Nếu thật sự cứng đối cứng, tiểu thư báo tuyệt đối không có khả năng là Nơ A đối thủ, cho nên tiểu thư báo nếu muốn thắng hắn chỉ có thể dựa dùng trí. Hắc báo đối nàng có tin tưởng chính là bởi vì hắc báo biết tiểu thư báo có được cùng bọn họ tương tự tư duy năng lực, hơn nữa hắn có nắm chắc vạn nhất ngoài ý hắn có thể phóng đi cứu chàng. Nhưng là này không đại biểu hắn có thể phóng lang tạp tu đi làm cùng hắn cùng loại sự tình. Ẩn, trận này đánh giá không công bằng. Tạp tu cắn răng, nhưng là đi. Tới con đường bị hắc báo chắn chết, hắn cũng không kế khả thi, chỉ phải bắt đầu múa mép khua môi, hy vọng có thể cấp linh cẩu Nơ A thắng được một đường sinh cơ. Muốn đánh giá phân mạnh yếu nên chính đại quang minh tỉ thí, ngươi xem trước mắt cái này kêu cái gì. Các nàng này không phải chính đại quang minh tỉ thí sao? Hắc báo nhướng mày, ngữ khí bất thiện hỏi ngược lại, chúng ta một cái không ít tất cả đều ở một bên nhìn, ngươi nói, còn có cái gì không phải chính đại? Quang Minh, ta cảm thấy trước mắt tỉ thí không có gì không đúng, nếu là phân mạnh yếu, như vậy chỉ cần có thể thắng đến tỉ thí, dùng cái gì thủ pháp rất quan trọng sao? Ẩn, ngươi như vậy rõ ràng chính là che chở. Ni Lạc nhìn Nơ A đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, mà bên này tạp tu vẫn là một chút tiện nghi không chiếm được, không khỏi nhiều vài phần hòa khí, trừng mắt hắc báo phẫn hận chỉ trích nói, nếu lần này tỉ thí, rơi xuống phong chính là tiểu thư báo, ngươi còn sẽ như thế bỏ mặc sao? Đối, nếu là tiểu thư báo ăn mệt, ngươi chỉ sợ liền sẽ không nói ra như vậy không quan hệ đau khổ nói đi. Tạp tu ở một bên mánh gật đầu, Ni Lạc lời này nói đúng chỗ, xem hắc báo không nói lời nào bộ dáng, nhất định là dâm đến hắn chỗ đau. Uy, hiện tại là chúng ta tiểu thư báo chiếm thượng phong, nơi nào có như vậy nhiều nếu. Sư tử huyễn bất mãn, Ni Ma lúc trước không phục muốn đánh chính là bọn họ, hiện tại đánh thấy phải thua lại tơi lại nhảy dài dòng vẫn. Là bọn họ, thật là phải bị này hai chỉ lang phiền đã chết, các ngươi nếu là bất mãn, liền đi tìm một đầu tranh đua điểm thư thú sao. Này chỉ linh cẩu một chút đều không cho lực được không? Đúng vậy, nói chuyện bằng thực lực, hiện tại thắng bại liền ở trước mắt, các ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Lão hổ lôi cũng tán đồng sư tử huyễn cách nói, rõ ràng chính là bọn họ trước yêu cầu định trật tự, hiện giờ nhìn thấy tiểu thư báo chiếm thượng phong, bọn họ liền phải đổi. Ý cũng thật sự quá mất mặt xấu hổ. Ẩn, chúng ta chỉ nghĩ được đến một cái kết quả, chính là các ngươi hiện tại có phải hay không thật sự muốn vẫn luôn như vậy che chở này chỉ tiểu thư báo đi xuống. Tạp tu cưỡng bách chính mình làm lơ sư tử cùng lão hổ rắn độc, trừng mắt vẫn luôn không nói chuyện hắc báo, hắn tưởng rất đơn giản, hắc báo nếu không nói lời nào, vậy thuyết minh hắn trong lòng nhất định có quỷ. Nếu hắn trong lòng có quỷ, như vậy chết nhìn chằm chằm hắn không bỏ, liền nhất định sẽ có kết quả. Tạp tu đối chính mình cái này phát hiện thập phần có tin tưởng, kỳ thật từ thư linh cẩu nơ a xuất hiện bắt đầu, hắn cũng đã chú ý tới hắc báo đối kia chỉ tiểu thư báo che chở. Không riêng gì hắc báo, liền kia chỉ lão hổ cùng sư tử, còn có cái kia điểu nhân đều là giống nhau. Cho nên, hắn tin tưởng chỉ cần cắn chặt cái này không bỏ, hắc báo liền nhất định sẽ á khẩu không trả lời được. Bất quá thực mau, hắn cái này ý tưởng liền tiêu tan ảo ảnh hắc. Báo một mở miệng thế nhưng liền không chút nào che lấp thừa nhận hắn che chở tiểu thư báo sự thật. Nếu là tiểu thư báo ăn mệt, ta đương nhiên sẽ đi hỗ trợ. Hắc báo không mở miệng tắc đã, một mở miệng ngay cả sư tử huyễn cũng bị cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Liền tính là chúng ta vẫn luôn giữ gìn tiểu thư báo, nhưng hắn cũng không cần như vậy thành thật đi. Đúng vậy, ngươi nói không sai, tạp tu, ta chính là ở thiên vị ta tiểu thư báo. Hắc báo không để ý đến những người khác. Quỷ dị thần sắc, như cũ đạm nhiên nhìn trước mặt tạp tu, chậm rãi mở miệng nói, như thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Các ngươi không phải nói, nơi này muốn giữ gìn một cường giả vi tôn trật tự sao? Như vậy ta hiện tại hỏi các ngươi huynh đệ, liền tính ta hiện tại nói cho các ngươi, ta ở thiên vị ta tiểu thư báo, các ngươi có thể đem ta như thế nào đâu? Làm thủ hạ của ta bại tướng, thân là kẻ yếu các ngươi có phản đối quyền lợi sao? Mặc kệ thủ đoạn đê tiện không đê tiện, kết quả nhất có sức thuyết phục. Liền ở hắc báo bọn họ khẩu chiến sắp thăng cấp vì võ đấu là lúc, Lâm Y Y cùng thư linh cẩu nơ a tỷ thí thắng bại đa phân. Vì bảo toàn chính mình hai lỗ tai hoàn chỉnh tính, nơ a cuối cùng quyết định đầu hàng. Quỳ dạp trên mặt đất vùi đầu vẫy đuôi nơ a khiêm tốn nói cho nàng trên lưng như cũ diễu võ dương oai không muốn nhả ra Lâm Y Y, nàng đã nhận thua, không cần lại đánh. Lâm Y Y cũng là chuyển biến tốt liền thu, dù sao nàng chỉ cần một cái nàng là lão đại kết quả mà thôi, lại không phải thật sự muốn đẩy nơ a vào chỗ chết. Hiện giờ nơ a đầu hàng, Lâm Y Y cũng liền không hề cùng nàng dây dưa, vừa quay người phi phát đâm tiến hắc báo trong lòng ngực, quyết đoán cỏ ngực cầu âu yếm, cầu khích lệ, càng chủ yếu chính là cầu khen thưởng ngươi xem, ta thắng, ngươi có phải hay không nên có điều tỏ vẻ. Kết quả đã ra tới, hai vị còn có cái gì ý kiến sao? Hắc báo nhẹ nhàng gõ Lâm Y Y đỉnh đầu một cái, ý bảo nàng trước an tĩnh. Tiểu thư báo thắng thực kích động cao hứng hắn biết, bất quá đối mặt đối diện hai chỉ sắp bạo tẩu cự lang, nàng hiện tại càng cần nữa chính là bình tĩnh. Không khí có chút không đúng, Lâm Y Y thực mau liền phản ứng lại đây, đình chỉ vui vẻ bán manh hành động, ngoan ngoan oa ở hắc báo trong lòng ngực. Từ nàng góc độ vừa lúc nhìn đến lang tạp tu đỏ đậm hai tròng mắt, trong đó lộ ra sát ý làm nàng không tự giác đánh cái dùng mình nàng như thế nào liền quên mất. Nơ a là bọn họ mang về sơn động giống cái a. Tuy rằng nàng cũng rất kỳ quái hai chỉ lang như thế nào sẽ đối một con linh cẩu có hứng thú, bất quá kia dù sao cũng là nhân gia lựa chọn. Mà nàng, thế nhưng liền tại đây hai chỉ lang trước mắt, đem nơ a dẫm lên dưới lòng bàn chân. Này nơi nào là dẫm nơ a, rõ ràng chính là dẫm kia hai chỉ cự lang mặt sao. Có cái này phát hiện Lâm Y Y quyết đoán xúc đầu, không hề đi xem cự lang tạp tu kia trương khổ bức mặt. Hảo đi, nàng thực xin lỗi, bất quá, có khó chịu ngươi liền giống sao, nghẹn nhiều khó chịu. Nếu kết quả đều ra tới, chúng ta nói cái gì còn hữu dụng sao? Tạp tu ở hắc báo nhìn gần dưới thu hồi đối Lâm Y Y đầu lấy không tốt ánh mắt, từ kẽ răng bài trừ tới một câu. Còn hảo hắn không biết Lâm Y Y lúc này suy nghĩ cái gì, nếu là biết, chỉ sợ sẽ lập tức nhìn không được phun tào. Ni ma ngươi cho rằng lão tử không nghĩ giống a? Lão tử giống lên liền không phải bị ngươi dẫm có hay không? Tuy rằng vô dụng, nhưng là hiện tại dù sao không có việc gì, chúng ta cũng có thể làm một chút ngươi người nghe. Hắc báo nhún vai, thực tự nhiên một câu thiếu chút nữa làm tạp tu cùng ni lạc đương trường phun huyết, không mang theo như vậy dẫm người nghiện hảo đi. các ngươi tự nhiên là không có việc gì, hôm nay đến phiên chúng ta đi ra ngoài đi săn. Ni Lạc giữ chặt muốn báo nổi Tạp Tu, cô nén trong lòng quay cuồng buồn giật, thực bình tĩnh đối mặt ẩn nói một câu, liền kéo Tạp Tu dẫn nơ a cùng nhau rời đi sơn động. Ni Lạc kia tiểu tử càng thêm âm ngoan, chờ Tạp Tu bọn họ đi xa, lão hổ lôi mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng cảm khái nói, nếu là trước kia đối mặt ngươi như vậy khiêu khích, chỉ sợ đã sớm cùng Tạp Tu giống nhau bạo nộ rồi đi. Ẩn, ngươi có phải hay không cố ý? Sư tử huyễn đột nhiên quay đầu lại hỏi Hắc Báo, kỳ thật mấy ngày nay xem Hắc Báo cùng lang huynh đệ tiếp xúc, hắn tổng cảm thấy ra hỏa này ở dự mưu cái gì, bằng không dựa vào. Hắn luôn luôn bình tĩnh, sao có thể như vậy cao điệu đi khiêu khích kia hai chỉ cự lang? Đúng vậy, Ẩn, ta cũng cảm thấy ngươi mấy ngày nay có điểm quái. Lão hổ lôi cũng gật đầu đồng ý sư tử huyễn cách nói, dựa vào ngươi trước kia tính tình, hôm nay trận này xung đột liền sẽ không phát sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão hổ lôi cũng không phải ở trách cứ Hắc Báo, mà là hy vọng hắn có chuyện gì sở trường trước nói ra tới, cũng làm cho bọn họ trước đó có cái chuẩn bị. Không cần nhiều lần đều là đột nhiên tập kích. Các ngươi không cảm thấy Tạp Tu cùng Ni Nặc càng quái? Hắc Báo đem Lâm Y Y đặt ở trên mặt đất, ý bảo nàng trước mắt an toàn, có thể đi tùy tiện hoạt động. Sau đó mới đứng lên nhìn lão hổ cùng sư tử cười cười, ta ngày hôm qua hỏi một chút Bố Nhĩ. Bố Nhĩ nói, hắn cũng là ở trên đường cùng hai chỉ lang gặp được, bọn họ quan hệ cùng chúng ta giống nhau, cũng là lâm thời. Này quan Bố Nhĩ sự tình gì? Sư tử huyễn vẫn là có chút mơ hồ, rõ ràng đang nói Hắc Báo, như thế nào xả đến ưng trên người đi? Là không liên quan Bố Nhĩ sự tình gì, chủ yếu là ta muốn nghe được một chút kia chỉ thư linh cẩu nơ a lai lịch. Ẩn ánh mắt đuổi theo ở cửa động đất chống thượng vui vẻ Lâm Y Y, thấp giọng đáp lại nói, các ngươi không cảm thấy, liền tính kia hai chỉ lang thực lực rất mạnh, chính là như vậy dễ dàng khiến cho một con thư linh cẩu phục tùng đi theo bọn họ, không phải quá không hợp với lẽ thường. Linh cẩu, đặc biệt là giống cái linh cẩu, đều là cực kỳ khó thuần. Cho dù là đánh bại chúng nó, trong thời gian ngắn cũng là không có cách nào làm chúng nó tuyệt đối thuận theo. Nếu một cái linh cẩu trong đàn có giống cái, như vậy này chỉ giống cái nhất định là thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Chính là như vậy một cái hẳn là công chúa nữ vương giống nhau nhân vật, sẽ nhanh như vậy liền phục tùng hai chỉ cự lang, căn bản là không có khả năng sự tình. Ngươi là nói, sư tử huyễn một điểm liền thông, lập tức liền minh bạch Hắc Báo theo như lời ý tứ. Này chỉ thư linh cẩu căn bản là không phải lần này bị hai chỉ cự lang thuần phục. Ta ngay từ đầu cũng gần là suy đoán, nhưng là thẳng đến sau lại nó cùng tiểu thư báo nổi lên tranh chấp, ta mới càng xác định ý nghĩ của ta. Hắc Báo gật đầu, đồng ý sư tử huyễn suy đoán, một con mới từ hoang dại hoàn cảnh tới nơi này thư linh cẩu, hẳn là tùy thời ở vào cảnh giác trạng thái, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị tiểu thư báo chảo bị thương mặt. Càng chủ yếu chính là, nàng đối với cấp bậc trật tự yêu cầu cũng không có ta dự đoán đến như vậy rõ ràng, tuy rằng nàng có, nhưng là vẫn như cũ biểu hiện không đủ. Cho nên ngươi xác định, kia hai chỉ lang là đang lừa chúng ta. Này chỉ thư linh cẩu kỳ thật sáng sớm đã bị bọn họ sở thuần phục, mà bọn họ lại không có như vậy thẳng thắn thành khẩn đưa tới chúng ta trước mặt. Lão hổ lôi trừng mắt Hắc Báo, chính là vì cái gì, bọn họ muốn làm như vậy. Nếu muốn giấu giếm, vì cái gì lại sẽ giữa đường chủ động bại lộ ra tới đâu? Bởi vì phát hiện chúng ta có tiểu thư báo đi. Sư tử huyễn sờ sờ cằm, thực mau là có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Tuy rằng bọn họ thực nỗ lực lấy lòng, nhưng là tiểu thư báo tựa hồ cũng không thích bọn họ, cho nên thư linh cẩu nơ a liền thành bọn họ một cái không thể khiếm khuyết bổ sung. Hơn nữa có tiểu thư báo tồn tại, bọn họ cũng không cần lại lo lắng thư linh cẩu nơ a thuộc sở hữu cùng an toàn vấn đề, tự nhiên mới dám mang ra tới làm chúng ta nhìn đến. Bất quá, mặt sau phát sinh như vậy nhiều chuyện tình lại hẳn là bọn họ không có tính ra đến. Cường giả ưu tiên được hưởng giống cái cùng đồ ăn, là thế giới này thông dụng pháp tắc. Nếu không có tiểu thư báo tồn tại, lang huynh đệ là vô luận như thế nào cũng không dám làm nơ a xuất hiện ở bọn họ trước mắt đi. Có lẽ, còn có càng sâu nguyên nhân. Lão hổ lôi lắc lắc đầu, cũng không cảm thấy sự tình có đơn giản như vậy. Tóm lại, chúng ta về sau đến nhìn chằm chằm khẩn kia hai chỉ lang, nếu là có cái gì không đúng, tuyệt đối không thể lại lưu lại hậu hoạn. Nơ A đã chết. Ưng Bố Nhĩ sáng sớm phát hiện nó thời điểm, nó đã toàn thân cứng đờ ngã xuống sơn động bên ngoài. Đêm qua Lâm Y Y ngủ thật sự chết, cho nên đương nàng toàn bộ thân thể lăng không bay ra đi thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Chỉ là cảm thấy nằm mơ không có khả năng có như vậy chân thật cảnh tượng đi. Lại không phải xem 3D điện ảnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, bị trước mắt cặp kia đỏ đậm lang mắt hoàn toàn kinh bay buồn ngủ, lại vừa thấy chính mình cư nhiên là ở sư tử huyễn trong lòng ngực, mà biến thân thành lang tạp tu đã gần trong gang tấc. Ta dựa, không mang theo như vậy chơi đánh lén. Lâm Y Y nhìn đến tử thần ở hướng nàng vẫy tay, bất quá ngay sau đó nàng liền nhìn đến thiên sứ ở hướng nàng mỉm cười hắc báo từ bên lại đây, đem cắn hướng chính mình cự lang đâm hướng về phía một bên vách đá, mà sư tử huyễn cũng nương cơ hội này, ôm Lâm Y Y liền chạy ra khỏi sơn động, nàng tạm thời an toàn. Mà Lâm Y Y cũng ở quay đầu lại đi xem chiến cuộc nháy mắt, minh bạch cự lang tạp tu công kích chính mình chân chính nguyên nhân nằm ở cửa động bên cạnh Nơ A. Tuy rằng nàng cũng không thích kia chỉ linh cẩu, thậm chí còn có điểm chán ghét nó, nhưng là nàng lại không hy vọng nó chết đi. Tuy rằng Nơ A là tạp tu cùng Ni Lạc cùng nhau mang về sơn động, nhưng là từ nàng góc độ đi xem, Nơ A tựa hồ cùng tạp tu muốn càng thân cận một ít. Nàng nhìn đến quá Nơ A cùng tạp tu ở thảo nguyên thượng truy đuổi chơi đùa, cũng nhìn thấy quá Nơ A dưới ánh mặt trời kiên nhẫn mà tinh tế vì tạp tu thanh khiết thân thể, càng gặp qua tạp tu đem phân cho hắn kia phân thịt chung nhất non mịn một bộ phận để lại cho Nơ A. Nếu thế giới này cũng tồn tại tình yêu, Lâm Y Y tưởng tạp tu cùng Nơ A hẳn là xem như một đôi tình lữ. Chính là hiện tại Nơ A đã chết, cho nên tạp tu sẽ phát cuồng, sẽ không màng tất cả lại đây cắn nàng, bởi vì nàng là đã từng thương tổn quá Nơ A người, cũng có khả năng là giết hại Nơ A hung thủ. Chính là nàng không có giết chết Nơ A, hung thủ không phải nàng. Lâm Y Y nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình không thể liền như vậy không minh bạch khai lưu. Nàng là ở quyết đấu chung đánh bại Nơ A không sai, nhưng kia đều chỉ là vì thắng được thuộc về nàng sinh tồn không gian, cũng không phải muốn Nơ A mệnh. Chính là hiện tại chính mình như vậy bị sư tử huyễn mang ra tới là an toàn không sai, nhưng là lại thành giết hại Nơ A người bị tình nghi. Nàng mới không cần làm như vậy coi tiền như rác. Vì thế thừa dịp sư tử huyễn không chú ý, Lâm Y Y quyết đoán từ hắn trong lòng ngực nhảy ra tới, bay nhanh hướng về sơn động khẩu phóng đi. Ngao ngá, Lâm Y Y chạy về sơn động thời điểm, vừa lúc nhìn đến tạp tu từ trong sơn động đi ra. Khôi phục hình người tạp tu bước chân có chút lảo đảo, trên cổ ào ạt ra bên ngoài dũng máu tươi, nói cho đứng ở trước mặt hắn đất chống thượng Lâm Y Y, hắn sinh mệnh đã đi mau đến cuối. Tạp tu thấy được đứng ở đất chống thượng Lâm Y Y, lại không có bất luận cái gì động tác, gần chỉ là nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi hướng Nơ A. Hóa thành lang hình tạp tu lẳng lặng nằm tới rồi Nơ A bên người, thân mật liếm liếm nó đã là cứng đờ mặt, dựa sát vào nhau nó nhắm hai mắt lại. Đó là hắn sở hy vọng kết quả. Ẩn kéo suy sụp ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt Ni Lạc đi tới cửa động, đem Ni Nặc ném tới tạp tu cùng Nơ A bên người. Ngươi đâu, hiện tại có phải hay không nên cho ngươi huynh đệ một công đạo? Ẩn, ngươi giết ta huynh đệ, ta nhất định sẽ vì hắn báo thù. Ni Nặc tránh đi Ẩn ánh mắt, cũng không đi xem tạp tu cùng Nơ A, tiếp tục ở nơi đó chưa từ bỏ ý định kêu gào. Còn có Nơ A, Nơ A nhất định cũng là các ngươi giết chết. Ni Lạc, đừng trang. Lão hổ lôi phun Ni Lạc một ngụm, vẻ mặt khinh thường. Nơ A, là ngươi giết, ngươi kỳ thật đã sớm khó chịu Nơ A vắng vẻ ngươi đi. Hơn nữa ngày hôm qua Nơ A cùng tiểu thư báo quyết đấu lại ném ngươi mặt mũi, cho nên ngươi mới có thể đối Nơ A xuống tay, dùng để tới khơi mào phân tranh đi. Lôi, ngươi đây là ngậm máu phun người. Ni Nặc trên mặt có chợt lóe mà qua bị chọc trúng chỗ đau xấu hổ, bất quá lập tức liền khôi phục chấn định. Ta khơi mào phân tranh, bằng vào ta cùng tạp tu, liền tính là khơi mào phân tranh có thể có cái gì ưu thế đáng nói. Ni Lạc nói cũng không phải không có đạo lý, hắn cùng tạp tu ở vào cái này đoàn thể chung kẻ yếu, vô luận nói như thế nào, khơi mào phân tranh tới bọn họ đều không chiếm có ưu thế. Nếu hơn nữa cái kia biến dị cự mãng đâu? Vẫn luôn ở vào người đứng xem Ưng Bố Nhĩ đột nhiên tới một câu, ngươi hẳn là tưởng khơi mào phân tranh, sau đó cướp đoạt đi tiểu thư báo, dẫn bọn họ tiến vào cái kia sơn cốc đi. Ngươi rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết đúng hay không? kỳ. Thật tạp tu vẫn luôn đều biết ngươi ra tâm, chỉ là ngươi là hắn đồng bào huynh đệ, hắn mới từ bất hòa ngươi khởi tranh chấp. Đối với Ni Lạc khiếp sợ ánh mắt, Bồ Nhĩ chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta nhận thức các ngươi không lâu sau, tuy rằng trước nay bất hòa các ngươi nhiều lời chút cái gì nhưng là không đại biểu ta cái gì cũng không biết. Ngươi phản bội ta. Chúng bạn xa lánh Ni Lạc rốt cuộc mất đi lúc trước bình tĩnh, trừng mắt Bồ Nhĩ rít gào, ngươi đừng quên, lúc ấy là ai cứu bị thương ngươi? Ngươi cũng đừng quên, là ai từ cự mãng trong miệng cứu ngươi hai lần? Bồ Nhĩ chút nào không dao động, dựng thẳng lên hai tay đầu ngón tay bình tĩnh nhắc nhở Tạp Tu, còn có, lúc ấy đem ta cứu trở về tới là Tạp Tu, không phải ngươi Ni Lạc. Đúng rồi, ta còn đã quên nói cho ngươi, ngươi ngày hôm qua kêu Nơ Á đi ra ngoài thời điểm, Tạp Tu cũng không có ngủ. Ni Lạc, chưa từng có người phản bội ngươi, là ngươi phản bội ngươi huynh đệ. Liền tính là, nghe không hiểu hắc báo bọn họ cùng lang Ni Lạc ở tranh chấp cái gì, nhưng là từ cục diện này tới xem cũng không khó phân ra sự tình chân tướng. Giết chết Nơ A hung thủ, chính là trước mắt cái này liều chết dãy rủa Ni Lạc. Hắc báo bọn họ cũng không có thân thủ trừ bỏ Ni Lạc, bọn họ chỉ là đem Ni Lạc tứ chi phế bỏ, sau đó ném vào linh cẩu đàn Lâm Y Y. Cho dù chạm thật sự xa, Ni Lạc kêu thảm thiết vẫn là nghe đến nàng hái hùng khiếp vía, nhưng là nàng cũng không đáng thương Ni Lạc, này hết thảy đều là hắn hẳn là còn cấp Nơ A. Nếu không có hắn, Nơ A cùng Tạp Tu, hẳn là còn có thể tiếp tục tại đây phiến thảo nguyên thượng chơi đùa. Chính là hiện tại, chỉ còn lại có ôm nhau hai cụ không có sinh mệnh thân thể, lẳng lặng nằm ở thảo nguyên ngầm chờ đến sang năm, nơi này nhất định có thể khai ra mỹ lệ nhất đóa hoa. Đi theo hắc báo rời đi thời điểm, Lâm Y Y như thế tưởng, thân là một cái đủ tư cách đồ tham ăn, nhất định phải làm được có điều kiện muốn ăn mỹ thực, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn ăn mỹ thực. Ở điểm này, Lâm Y Y cảm thấy, điểu nhân Bồ Nhĩ tuyệt đối là một cái phù hợp điều kiện đỉnh cấp đồ tham ăn. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lâm Y Y không thể không mỗi ngày đều tránh ở trong sơn động, liền đầu cũng không dám mạo. Bên ngoài liền giống như một cái thật lớn nướng lò, vừa ra đi liền có nháy mắt biến thành nướng báo nguy hiểm. Thậm chí có mấy lần, hắc báo từ bên ngoài trở về, nàng đều có thể ẩn ẩn ngửi được mùi thịt hảo đi, là nói hắn như vậy thuần màu đen da lông nên có bao nhiêu tụ quang a. Bất quá thực mau Lâm Y Y liền phát hiện, nàng đối với có không an toàn vượt qua mùa hạ lo lắng căn bản là dư thừa. Hắc báo bọn họ sớm đã có chuẩn bị, hôm nay Thái Dương vừa ra sơn, hắc báo liền mang theo nàng xuất phát. Căn cứ hắc báo đối ven đường quen thuộc trình độ, Lâm Y Y kết luận này hẳn là không phải hắn lần đầu tiên đi con đường này. Đại khái cùng lúc trước di chuyển giống nhau, bởi vì mùa hạ buông xuống, hắc báo bọn họ lựa chọn càng thêm thích hợp cư trú hoàn cảnh tới tránh né sắp đã đến hè nóng bức. Tân cư trú mà cách bọn họ lúc trước sở ngốc sơn động cũng không tính xa, là một cái tồn tại với hai sơn chi gian khe sâu mảnh đất. Sinh trưởng tươi tốt cây rừng chặn nóng rực dương quang, một cái dòng suối nhỏ càng là từ bọn họ sở cư trú sơn động trước uốn lượn mà qua, càng là tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Lâm Y Y đối cái này tân hoàn cảnh thập phần thích, đầu tiên là nàng không cần lại suốt ngày bị giam cầm ở trong sơn động liền ngoi đầu đều thành xa xỉ, càng quan trọng là có này dòng suối tồn tại, nàng rốt cuộc có thể cả ngày phao tắm hàng thử. Cùng Lâm Y Y vui mừng so sánh với, hắc báo bọn họ sở muốn đối mặt phiền toái lại không ít. Tỉ như săn bắt đồ ăn muốn chạy so di vắng nhiều gấp đôi lộ trình, tỉ như nơi này hoàn cảnh muốn so trước kia phức tạp nhiều, bọn họ yêu cầu thời khắc bảo trì toàn diện cảnh giác từ từ. Cái gọi là có xá liền có đến, đại khái chính là có chuyện như vậy đi. Này trong đó duy nhất không có bị ảnh hưởng đến sinh hoạt, đại khái chính là điểu nhân Bồ Nhĩ. Hắn như cũ ham thích với mỗi ngày đi sưu tầm những cái đó hiếm lạ cổ quái nguyên liệu nấu ăn cùng phụ liệu, trở về cấp Lâm Y Y làm một ít ở hắc báo bọn họ thoạt nhìn quả thực chính là không thể tưởng tượng đồ ăn. Càng làm cho hắc báo bọn họ cảm thấy không có biện pháp tiếp thu chính là, tiểu thư báo cư nhiên còn thực thích ăn người ta nhu nhược đem người ta tay đoản, vẫn luôn ăn điểu nhân Bồ Nhĩ cung cấp mỹ thực, Lâm Y Y luôn là cảm thấy thật ngượng ngùng. Vì thế ở dòng suối nhỏ phát hiện đệ nhất chỉ tôm thời điểm, nàng hưng phấn đến hai mắt ứa ra phao, cuối cùng là cho nàng tìm được cái còn nhân tình nợ cơ hội. Chảo tôm là cái kỹ thuật sống, dựa vào Lâm Y Y khổ bức báo móng vuốt cơ hồ là chụp một cái buổi chiều, vẫn là không thu hoạch được gì. bất quá nhưng thật ra làm nàng ở trong lúc vô ý phát hiện khe đá chung một con cua. Hảo đi, so với tôm tới nói, con cua thoạt nhìn hẳn là càng thích hợp nàng một ít. Bất quá, này những đầu thiên đại từ trước đến nay hoành hành quán gia hỏa, trên thực tế cũng khó đối phó, rốt cuộc chúng nó múa may hai chỉ cái kìm cũng không phải là bài trí, ai thượng một chút vẫn là đủ làm nàng khó chịu. Bất quá Lâm Y Y thực mau liền nghĩ tới hảo biện pháp, quay đầu buôn về sơn động kéo ra đang ở hợp mắt. Chợp mắt hắc báo, ngao ngã Lâm Y Y lánh hắc báo đi vào bên dòng suối nhỏ, phi thường cao hứng hướng về phía suối nước trung tiến lên thong thả con cua kêu một tiếng, ý bảo hắc báo, nhanh lên giúp ta bắt lấy nó. Báo ca động tác nhanh chóng mà sinh mánh, còn chưa chờ Lâm Y Y phản ứng lại đây, sách ở hắn trong tay con cua liền ở không trung vẽ ra một cái hoàn mỹ đường parabol, rơi vào rừng cây chỗ sâu trong. Sau đó báo ca mới cười sờ sờ Lâm Y Y đầu, hảo, ta đã giúp ngươi đem nguy hiểm thanh trừ, ngươi có thể tiếp tục chơi. Ni ma Lâm Y Y khóc không ra nước mắt, ta muốn bắt sống, không kêu ngươi nhân đạo hủy diệt a báo ca. Mắt thấy tìm hắc báo hỗ trợ này nhất chiêu là không thể thực hiện được, Lâm Y Y quyết định khác tìm biện pháp, cần phải muốn ở điều nhân trở về phía trước, bắt được cũng đủ cua đồng. Lâm Y Y động tác thực mau liền khiến cho hắc báo tò mò, hắn thật sự làm không rõ, tiểu thư báo như thế nào sẽ đột nhiên mê luyến đi lên phiên cục đá. Hơn nữa, mới vừa rồi kia chỉ cua đồng hẳn là không đến mức làm nàng cảm thấy sợ hãi a, hay là nàng tìm chính mình là bởi vì nguyên nhân khác. Hồi quá vị nhi tới hắc báo tiến đến Lâm Y Y bên người, vừa lúc gặp phải giúp nàng bắt lấy một con chạy ra khe đá cua đồng, lần này hắn không có sốt ruột ném, mà là cầm ở trong tay, dùng cặp kia kim sắc con ngươi lẳng lặng dò hỏi Lâm Y Y, ngươi muốn nó làm gì? Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy a a. Hắc báo đột nhiên chuyển biến làm Lâm Y Y mừng rỡ như điên, vội vã thò án lên bờ, ý bảo hắc báo đi theo nàng đi. Đi vào sơn động, nàng lập tức chạy vội tới điểu nhân phóng những cái đó quả hạch nổi cụ địa phương, cắn một con lớn nhất kéo dài tới hắc báo trước mặt, lại đi đến đống lửa bên, thấp thấp giống lên một tiếng, lấy nồi trang nấu. Hắc báo đại khái minh bạch Lâm Y Y ý tứ, chính là hắn vẫn là có chút không rõ, ngoạn ý nhi này lại không thể ăn, nấu làm gì. Bất quá hắn nghi hoặc cũng không có khiến cho Lâm Y Y chú ý, nàng đã vui sướng chạy ra sơn động, đi dòng suối nhỏ tiếp tục phiên cua đồng. Thật là một đám không hiểu đến hưởng thụ gia hỏa, trước kia không có tới nơi này thời điểm, có thể ăn đến nơi đây một nửa lớn nhỏ cua đồng đã là ăn Tết giống nhau. Hiện giờ nơi này cua đồng lớn lên so đã từng nàng gặp qua cua biển còn muốn đại, nên là thật tốt mỹ vị. Bất quá nghĩ đến đây, Lâm Y Y nhìn không được ngẩn người. Nếu nơi này cua đồng đều là lớn như vậy nói, như vậy cua biển nên là cái dạng gì đâu? Một con ăn một đốn, kia cũng quá hố cha đi. Lâm Y Y dùng tài hùng biện, hắc báo động thủ, cuối cùng là đuổi ở điểu nhân trở về phía trước, đem một nồi cua đồng thuận lợi nấu chín. Hồng diễm diễm sắc ngoài thoạt nhìn phá lệ làm người có muốn ăn. Cùng Lâm Y Y chờ mong cùng nhảy nhót bất đồng, lão hổ lôi cùng sư tử huyễn rõ ràng không cho rằng này một nồi đồ vật có thể lấy tơi ăn. Ẩn, ngươi cũng liền từ tiểu thư báo hồ nháo, ngươi hẳn là nói cho nàng này đó đồ vật có thể ăn, này đó đồ vật không thể ăn mới đúng. Lão hổ lôi đầu tiên đối Ẩn đưa ra nghi ngờ, ở hắn xem ra, tiểu thư báo không biết sự tình chẳng lẽ hắc báo cũng không biết. Nó chỉ là thử xem mà thôi, chỉ có ở tự mình nếm thử lúc sau mới có thể thật sự hiểu biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Hắc báo lại không có như vậy kịch liệt phản ứng, chúng ta tuổi nhỏ thời điểm, cũng chưa từng có người đã nói với chúng ta cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, còn không phải. Chính chúng ta một chút thí ra tới. Chính là hiện tại chúng ta nếu đã biết, hà tất làm nàng lại lãng phí thời gian đi sờ soạ. Sư tử huyễn cũng đồng dạng lão hổ lôi cái nhìn, trước kia không biết đó là không có biện pháp, nhưng hiện tại nếu đã biết, tiểu thư báo liền không cần đi lãng phí thời gian sao. Có chút đồ vật ta cảm thấy vẫn là nàng chính mình đi hiểu được tương đối hảo. Hắc báo ở nào đó thời điểm thực cố chấp, này cũng luôn luôn làm lão hổ cùng sư tử đau đầu không thôi, lại nói, các ngươi như thế nào liền biết tiểu thư báo sở chuẩn bị thứ này không thể ăn. Chợt vừa thấy, ai đều sẽ không cảm thấy cua đồng là có thể ăn. Ngạnh đến cùng cục đá giống nhau xác ngoài vừa thấy liền không có mấy lượng thịt. Lão hổ lôi cùng sư tử huyễn trực giác nhận định, Hắc báo ẩn nhất định là bị tiểu thư báo ảnh hưởng đến quá sâu, làm cho hắn mất đi chính xác phán đoán năng lực. Hoa, các ngươi như thế nào biết thứ này có thể ăn? Cứu chàng như cứu hỏa, điểu nhân bộ nhĩ trở về đến đúng là thời điểm. Vừa thấy đến quả hạch trong nồi tràn đầy cua đồng, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, không hề có chú ý tới ở đây mặt khác ba người quỷ dị biểu tình. Bộ nhĩ, ngươi nói cái gì? Thứ này thật sự có thể ăn? Sư tử huyễn vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt bố nhĩ, thật giống như hắn nói chính là thiên phương giả đàm giống nhau. Muốn nói hắn trước kia mang về tới cá a gì đó có thể ăn hắn cũng thừa nhận, nhưng là muốn nói như vậy cái. Cùng cục đa giống nhau đồ vật cũng có thể ăn, hắn thật sự là không thể tin tưởng. Muốn nói ở đồ ăn khó tìm thời điểm có lẽ ngoạn ý nhi này thật đúng là có thể điền một điền bụng, nhưng là ở như bây giờ đồ ăn đầy đủ thời điểm, mân mê cái này quả thực chính là lãng phí thời gian. Đúng vậy, thứ này thật sự có thể ăn. Bồ nhĩ khẳng định gật đầu, ta trước kia ở bờ biển thời điểm, đã từng liền ăn qua nó đồng loại. Tuy rằng trên đất bằng thoạt nhìn cái đầu muốn tiểu rất nhiều, nhưng là có thể ăn hẳn là không có sai. Đây là tiểu thư báo tìm được. Ưng bồ nhĩ nói không giống như là đang nói lời nói dối. Hắc báo cúi đầu nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc Lâm Y Y, khóe miệng nhìn không được có chút dơ lên, nếu ngươi đã trở lại, như vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi đi. Ta liền nói thứ này như thế nào có thể ăn. Nóng vội sư tử huyễn lập tức nắm lên một con liền nhét vào trong miệng. Một ngụm gặm xuống đi lại lập tức phun ra. A phi phi phi. Này xác ngoài nhai ở trong miệng cùng cục đá cặn ba giống nhau. Thật khó chịu. Thứ này không phải ngươi như vậy ăn. Huyễn. Ưng bố nhĩ nhìn cười. Thuận tay cầm một cái cho bọn hắn làm mẫu. Muốn từ nơi này đem nó xác ngoài lột ra. Sau đó ăn bên trong thịt. Huyễn, ngươi như vậy thử lại xem. Ai, giống như hương vị thật đúng là rất không tồi. Huyễn bán tín bán nghi đi theo bố nhĩ học lột đi cua đồng xác ngoài, sau đó chỉ ăn một ngụm cua thịt liền nhìn không được thẳng. Gật đầu, bất quá chính là thịt có điểm thiếu, lột xác lại phiền toái, ăn lên không tận hứng. Thứ này ăn lên tuy rằng thực ngon miệng, nhưng là quá phiền toái. Nếu là giống nhau thời điểm ăn ăn một lần làm tiêu khiển còn có thể, thật sự lấy đảm đương cơm ăn điền bụng, vẫn là quá sức. Hắc báo không để ý đến sư tử huyễn hô to gọi nhỏ, cực kỳ có kiên nhẫn đem cua thịt tách ra tới, đưa đến Lâm Y Y trong miệng. Lâm Y Y tuy rằng ăn đến vui mừng, nhưng là trong lòng lại không thoải mái, muốn trách cũng chỉ quái nàng không thể hóa thành hình người. Ăn cua thịt kỳ thật lớn nhất hưởng thụ ở chỗ lột xác quá trình a, chính là chính mình khổ bức báo móng vuốt, căn bản là hoàn thành không được như thế tinh tế rườm rà công tác. Bất quá nói trở về, Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắc báo, gia hỏa này nghiêm túc lột cua đồng xác bộ dáng thật là dễ coi, cũng may báo trên mặt tất cả đều là mao, nếu bằng không mọi người khẳng định có thể nhìn đến, Lâm Y Y mặt lúc này hồng đến giống như chân trời dáng đỏ. Lâm Y Y cho rằng cua đồng có thể ăn sự thật này làm điểu nhân bố nhĩ rất là kích động. Chưa biến thành hình người liền có thể có như vậy tìm kiếm mỹ thực giác ngộ, quả thực chính là hắn tìm kiếm nhiều năm mà chưa đến chi âm. Chính là Lâm Y Y cũng không biết điểu nhân chân thật ý tưởng, nàng chỉ là phát hiện điểu nhân gần nhất có chút quái quái. Xem ánh mắt của nàng cũng hảo, vẫn là chuẩn bị đồ ăn ân cần độ cũng hảo, đều so trước kia cao hơn ít nhất gấp đôi. Cái này phát hiện làm Lâm Y Y cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng vốn là tính toán lợi dụng cua đồng tới còn nhân tình. Hiện tại tựa hồ là làm tạp a. Theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, không riêng gì Lâm Y Y, ngay cả hắc báo, lão hổ lôi còn có sư tử huyễn cũng mê luyến thượng phao tắm hạ nhiệt độ. Lâm Y Y so với vừa đến thảo nguyên lúc ấy lại trưởng thành không ít, nhìn qua đã có hắc báo hình thể một nửa lớn nhỏ. Bất quá nàng như cũ vẫn là thích đi theo hắc báo bên cạnh, đặc biệt là ở có người khác thời điểm, nàng tổng cảm thấy chỉ có ở hắc báo bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Đối với Lâm Y Y loại này thân cận, hắc báo là thật cao hứng. Sư tử huyễn đã từng chua lòm nói qua, đây là một loại làm ấu thú bản năng luyến mẫu tình kết, bởi vì ngay từ đầu nhìn thấy chính là hắc báo, cho nên đương hắn là mẫu thân giống nhau thân cận. Ngụ ý chính là hắc báo là nai ba. Ta cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất nàng nguyện ý thân cận ta. Hắc báo nhưng thật ra không tức giận, bốn lạng đẩy ngàn cân liền đem sư tử huyễn nói cấp đổ trở về. Hắc báo cũng không phải không có nghĩ tới Lâm Y Y như thế thân cận hắn nguyên nhân, Có lẽ thật sự như sư tử huyễn nói như vậy, là bởi vì hắn là nàng sớm nhất gặp được đối tượng. Nhưng là hắc báo cũng cho rằng, chỉ cần nàng nguyện ý thân cận hắn, sớm hay muộn nguyên nhân này sẽ làm nhà thành vô. Dù sao thời gian còn lớn lên thực, hắn cũng không sốt ruột. Lâm Y Y hôm nay tổng cảm thấy có chút không thích hợp, cho dù là dựa vào ở hắc báo trong lòng ngực, nàng vẫn là cảm thấy thực không an toàn, tựa hồ có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng xem, làm nàng sống lưng từng đợt rét run. Nàng đã không ngừng một lần quay đầu lại đi quan sát chung quanh hoàn cảnh, chính là lại không thu hoạch được gì, cái gì dị thường trạng huống đều không có. Nhưng là cái loại này bị người theo dõi cảm giác lại một chút cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Lâm Y Y dị thường hắc báo cũng cảm giác được. Cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác hắn cũng giống nhau có phát hiện, chỉ là đối phương là cái ẩn nấp cao thủ, từ mặt ngoài căn bản nhìn không tới bất luận cái gì động tĩnh. Có cái gì ở chúng ta bên cạnh? Lão hổ lôi hà giọng, nhìn hắc báo, từ vừa mới bắt đầu ra tới ta liền cảm giác được, bất quá khi đó ly chúng ta nhân nên còn có chút khoảng cách, không phải quá rõ ràng. Hiện tại tên kia đến gần rồi, hẳn là liền ở chúng ta này phụ cận. Sư tử huyễn gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử, lôi, chúng ta một người một bên, tiến lên nhìn xem. Không được. Hắc báo lắc lắc đầu, thực quyết đoán phủ định sư tử huyễn đề nghị, đối phương thân phận lai lịch không rõ, như vậy tùy tiện lao ra đi thật sự quá mạo hiểm. Như vậy chúng ta trước tiên lui về sơn động đi, chờ ưng bố nhĩ trở về, làm nó đi sơn cốc điều tra một phen lại nói. Lão hổ lôi đưa ra một cái chiết chung phương án, nói như vậy, tiểu thư báo an toàn tương đối có bảo đảm. Hảo, ta mang tiểu thư báo đi vào trước, các ngươi chú ý yểm hộ. Hắc báo nhìn thoáng qua cực độ bất an Lâm Y Y, ý bảo nàng đi theo hắn về sơn động. Liền ở Lâm Y Y đứng lên kia trong nháy mắt, nàng nhạy bén nhìn đến ly nàng không xa rừng cây, có một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Hắc ảnh tốc độ phi thường mau, cũng chỉ trong nháy mắt, rừng cây lại khôi phục như nhau thường lui tới bình tĩnh, thật giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tốc độ đi vào, sư tử huyễn hướng về phía hắc báo giống lên một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thân vì sư, hướng về hắc ảnh biến mất phương hướng vọt qua đi. Hắc báo bọn họ vào động không lâu, sư tử huyễn cũng đã trở lại. Bất quá từ vẻ mặt của hắn liền có thể nhìn ra, chuyến này là không thu hoạch được gì. Hắn có chút thất bại than một tiếng, dầu dĩ nói, tốc độ quá nhanh, ta quá khứ thời điểm đã sớm không ảnh. Bất quá, ta còn là từ nó tàn lưu. Khí vị thượng phân biệt ra, tên kia tựa hồ cũng là một con báo. Cũng là một con báo. Lão hổ lôi sửng sốt, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắc báo. Thảo nguyên này một khối khu vực luôn luôn là chúng ta địa bàn, hẳn là sẽ không có xa là báo tộc xông tới a. Này cũng không dám nói. Hiện giờ thảo nguyên thượng con mồi đông đảo, lãnh địa ý thức bản thân liền không như vậy mãnh liệt, sẽ xuất hiện một con xa là báo cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hắc báo cũng không có lộ ra quá mức giật mình biểu tình. Chỉ cần nó không hề xuất hiện ở chúng ta sơn động chung quanh, tùy tiện nó đi. Sư tử huyễn duỗi cái đại đại lười eo, thoải mái nằm ở da lông lót thượng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Y Y đều không có rời đi sơn động. Tuy rằng hắc báo không có công đạo, nhưng là nàng như cũ không dám thả lỏng cảnh giác, rừng cây kia chợt lóe mà qua thân ảnh tốc độ cực nhanh, nàng vẫn luôn khó có thể quên. Nếu dùng như vậy tốc độ đột kích đánh nàng, nàng là không có cách nào thoát được rớt. Hắc báo bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, ngay cả ưng bố nhĩ mấy ngày nay cũng không hề ra cửa, hắn xoay quanh ở sơn cốc trên không, cẩn thận tìm kiếm kia xa lạ xâm nhập giả dấu vết, bất quá mấy ngày đi qua, bọn họ không còn có gặp qua kia chỉ báo xuất hiện. Hẳn là vào nhầm đi. Sư tử huyễn vuốt cằm suy tư khả năng xuất hiện các loại tình huống, hoặc là đi ngang qua cũng nói không chừng, cũng có khả năng là không biết nơi này có cư trú giả, dù sao ta cảm thấy tên kia hẳn là không có ở chúng ta này phiến lãnh địa. Bằng không lâu như vậy, sao có thể tìm không thấy hắn một chút tin tức. Sơn cốc này rất sâu, bên trong cũng không ngừng chúng ta cư trú này một cái sơn động. Ưng bố nhĩ nhưng không có sư tử huyễn nghĩ đến như vậy lạc quan, ta cảm thấy, nó cũng có khả năng là trốn đi. Trốn đi, nó cho rằng nó trốn đến quá sao. Sư tử huyễn đối cái này tổng hội ở thời điểm mấu chốt nhảy ra nhằm vào hắn, ưng bố nhĩ thập phần cáu giận, gia hỏa này liền một hai phải mỗi lần đều phản bác hắn ý kiến sao, hắn không có khả năng không ăn không uống đi, vừa xuất hiện tổng hội có manh mối. Báo là thập phần am hiểu che giấu dấu vết tộc đàn, cho nên hắn tiêu hủy một ít hắn tồn tại qua chứng minh, cũng không phải một kiện việc khó. Lão hổ lôi vỗ vỗ sư tử huyễn bả vai, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, cho nên ta cảm thấy ưng bố nhĩ nói không sai, có lẽ hắn thật là trốn đi. Chính là hắn vì cái gì muốn lưu lại đâu? Sư tử huyễn không rõ, nơi này rõ ràng đã là người khác địa bàn, nó còn dám lưu lại không phải tìm chết sao? Có thể là bởi vì tiểu thư báo tồn tại, làm hắn không tiếc bí quá hóa liều đi. Lão hổ lôi nhìn thoáng qua ghé vào hắc báo bên người tiểu trùng theo đuôi, mấy ngày nay chỉ cần hắc báo xuất hiện, cơ hồ là đi đến nơi nào nàng liền theo tới nơi nào. Ở các loại khả năng đều bài trừ dưới tình huống, như vậy cũng chỉ dư lại này một. Loại tiểu thư báo sở có dụ hoặc lực, không phải giống nhau hùng thú có thể chống đỡ được. Mặc kệ như thế nào, trước tìm ra nó rồi nói sau. Lão hổ lôi cái nhìn hắc báo cũng nghĩ đến, chỉ cần tiểu thư báo ở hắn bên người, chuyện như vậy liền rất khó tránh cho được. Đổi cái góc độ tới nói, nếu tiểu thư báo không có gặp được hắn, mà là trước gặp người khác, hắn nếu là thấy được, cũng sẽ không tiếc vì nàng mạo hiểm một phen. Lâm Y Y kiên trì mấy ngày không rời núi động, thật sự là kiên trì không nổi nữa. Tuy rằng cái kia hắc ảnh rơi xuống còn không có tìm được, nàng cũng không nghĩ lại đợi. Bằng không không đợi tên kia tìm được, nàng đã bị nghẹn điên rồi. Lưu thủ sư tử huyễn không có ngăn cản Lâm Y Y hành động, mấy ngày không đi ra ngoài, tiểu gia hỏa khẳng định nghẹn hỏng rồi. Nếu còn không cho nàng ra tới thông khí, cũng thật sự là quá tàn nhẫn. Ngay từ đầu Lâm Y Y chỉ là ngốc tại cửa động phụ cận, thẳng đến lại qua một hồi lâu, nàng mới nhấc chân vọt vào dòng suối nhỏ. Hồi lâu không có phao tắm, lại lần nữa tiếp xúc như vậy thanh triệt dòng suối, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, nếu không có cái loại này bị dình coi cảm giác, nói đúng rồi, bị dình coi cảm giác. Lâm Y Y trong lòng cả kinh, loại này ngày đó xuất hiện lưng phát lánh cảm giác lại xuất hiện. Lâm Y Y không dám do dự, từ trong nước tho án lên liền hướng trong sơn động hướng, liền ở đồng thời, nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một trận kình phong đảo qua, một đầu thật lớn báo đốm dừng ở nàng trước mặt. Người này hình thể cư nhiên so hắc báo còn muốn lớn hơn một chút. Lâm Y Y không tự giác đảo trừ một ngụm khí lạnh, người này hẳn là không phải là ngẫu nhiên xuất hiện, nhất định là nó vẫn luôn đều ngốc tại nơi đó giám thị bọn họ nhất cử nhất động, mà ẩn núp lâu như vậy cư nhiên không có bị phát hiện. Người này không phải giống nhau lợi hại. Giống sư tử huyễn xuất hiện làm Lâm Y Y ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn này một tiếng giống tuyệt đối sẽ truyền tới liền ở phụ cận hắc báo cùng lão hổ trong tai, chỉ cần kéo dài tới bọn họ gấp trở về, gia hỏa này liền tính hình thể đại cũng không tính cái gì đi. Kia chỉ báo đốm cũng không có để ý tới sư tử huyễn cảnh cáo, mục đích của hắn phi thường minh xác, chính là Lâm Y Y. Đối mặt sư tử huyễn tiến công, hắn phản ứng rất đơn giản, né tránh sư tử huyễn tập kích, lao thẳng tới Lâm Y Y. Bởi vì có sư tử huyễn chặn lại, Lâm Y Y mới tính miễn cưỡng tránh được một kiếp. Lúc này nàng cũng bất chấp mặt khác, giải khai chân liền hướng trong sơn động chạy. Ni ma a, nàng ai cũng không đắc tội a, làm gì ai đi lên đều là trước bắt được nàng a. Là ngươi. Theo hắc báo một tiếng thét kinh hãi, ban đầu còn đấu khí 10 phần báo đốm tức khắc như chuột gặp mèo khí thế toàn vô, một cái cấp đình chỉ ở đi phía trước phát thân thể, cực kỳ không tha nhìn thoáng qua đã chạy trốn tới sơn động khẩu Lâm Y Y, mới quay đầu chạy về phía rừng cây. Còn muốn chạy, hắc báo rõ ràng bị báo đốm phản ứng tức giận đến không nhẹ, mấy cái thả người càng tới rồi báo đốm trước người, lão hổ lôi cùng sư tử huyễn cũng theo sau đuổi kịp, đem báo đốm bao quanh vây quanh ở trung gian. Hiện thân, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Hắc báo đổi thành hình người, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm báo đốm. Bất quá báo đốm tựa hồ cũng không như thế nào đồng ý hắc báo kiến nghị, nó cúi người gầm nhẹ, tỏ vẻ hắn đối hắc báo cái này đề nghị thập phần bất mãn, hắn thực phẫn nộ. Ta nhẫn nại rất có hạn, hắc báo lại một chút cũng không vì báo đốm phẫn nộ sở động. Ta có chút đồ vật muốn hỏi ngươi, nếu ngươi không nghĩ hiện tại liền biến mất nói, liền cho ta hiện thân. Báo đốm do dự một chút, đương trường nằm sấp trên mặt đất, làm ra một cái làm ở đây mọi người mở rộng tầm mắt phản ứng, xoay người cái bụng hướng về phía trước, một đôi báo mắt đáng thương hề hề nhìn hắc báo, có thể đánh cái thương lượng. Sao? Này không phải nàng chiêu bài động tác sao? Lâm Y Y nhìn không được cào mà, hỗn đảng, tốt xấu nàng hiện tại coi như là báo giới lờ ly, bán cái manh không tính thần mã, chính là ni ma báo đốm thấy thế nào đều là một thành niên báo ca a. Hơn nữa mới vừa rồi lên sân khấu còn như vậy có hình, một cái hình nam bán manh là sẽ tao xét đánh có được không? Yêu cầu ta giúp ngươi đếm ngược sao? Hắc báo hiển nhiên cũng là bị gia hỏa này hành động lôi đến không nhẹ, chán ghét lui về. Phía sau một bước, mới từ kẽ răng bài trừ tới một câu. Ngươi mỗi lần nhìn thấy đều sẽ uy hiếp ta. Ước chừng là biết hắc báo nơi này mềm cứng không ăn, báo đốm ngượng ngùng nửa ngày cuối cùng là đứng lên, vẻ mặt ai oán nhìn mắt hắc báo, ngăn không được nói thầm, rõ ràng biết ta chán ghét nhất biến thân thành nhân, còn mỗi lần đều cưỡng bách ta. Đây là thần ma trạng huống. Lâm Y Y có chút không dám tin tưởng chừng lớn nàng báo mắt, mới vừa rồi hình báo chạy đi đâu. Trước mắt cái này báo nhĩ sâu ta cư nhiên chính là kia chỉ báo đốm. Dựa vào hình người phán đoán, này chỉ báo đốm hẳn là chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng là hóa thân vì báo thời điểm, lại là thấy thế nào đều là xuất phát từ thành niên trạng thái. Hơn nữa, người của hắn hình cùng hắc báo bọn họ cũng không tương đồng. Hắn không chỉ có thoạt nhìn tuổi nhỏ, lại còn có giữ lại báo nhĩ cùng cái đuôi. Nháy mắt từ báo đốm hình nam chuyển hình vì báo nhĩ sâu ta, ni ma này biến hóa cũng quá hố cha a có hay không? Hắn cùng Lâm Y Y giống nhau xuất phát từ khiếp sợ trạng thái, còn có lão hổ lôi cùng sư tử huyễn. Sư tử trừng mắt nhìn chằm chằm báo đốm nhìn một hồi lâu mới mở miệng, rồi lại không biết nên hỏi cái gì hảo. Nhìn dáng vẻ nó cùng hắc báo hẳn là hiểu biết, cho nên lập tức trực tiếp hỏi như thế nào sẽ là bộ dáng này tựa hồ có chút không lễ phép. Vì thế sư tử huyễn ngậm miệng. Hắn là ta nói rồi, nạp á hài tử. Hắc báo tự nhiên biết sư tử bọn họ muốn biết cái gì, cho nên thực dứt khoát đi trước làm giải thích. Chính là nạp á cùng nhân loại kia nữ nhân hậu đại. Lão hổ lôi cả kinh, đã từng ở tới này phiến đại lục phía trước, hắn liền mơ hồ nghe nói qua báo tộc tộc trưởng thích một nhân loại. Sau lại từ hắc báo nơi đó cũng được đến chứng thực, lại không nghĩ bọn họ cư nhiên còn có một cái hài tử. Đúng vậy, giống như các ngươi biết nói, hắn cũng không có thể tránh được cái kia bị nguyền rủa vận mệnh, hắn gen cũng suốt. Hiện kết thúc nước, có thể biến thân thành như vậy đã là không tồi. Hắc báo sắc mặt có chút ủ rột thở dài, chúng ta thú nhân gen có thể cùng bất luận cái gì động vật dung hợp, nhưng là duy độc không thể cùng nhân loại tương dung, đây là cấm kỵ. Ẩn. Chúng ta ước định quá, về sau không bao giờ để này đó chuyện cũ. Lão hổ lôi giơ tay vỗ vỗ ẩn vai, hết thảy đều đi qua. Ngao, ngươi đột nhiên quỷ gọi là gì? Bị báo đốm đột nhiên thét chói tai khiếp sợ, hắc báo một bên tiếp được bổ nhào vào hắn trong lòng ngực Lâm Y Y, một bên quay đầu chất vấn đương sự. Nó, cái này thư báo cư nhiên cắn ta cái đuôi. Báo đốm mặt nghẹn trướng đến đỏ bừng. Phẫn nộ giơ tay chỉ vào súp ở hắc báo trong lòng ngực, vẻ mặt vô tội trạng Lâm Y Y. Hảo đi, kia cái đuôi xác thật là thật sự. Hết thảy nhận chi chỉ có ở thực tiễn lúc sau mới có thể hoàn toàn bị chứng minh. Lâm Y Y thừa nhận nàng lúc trước hoài nghi báo đốm cái đuôi là giả, chuyện này thật sự là nàng quá đa nghi. Bất quá, nàng tuyệt đối không tin sâu ta đỉnh đầu báo nhi là thật sự, trừ phi có thể làm nàng thân thủ sờ sờ. Cắn một chút lại không đau. Sư tử huyễn hừ một tiếng, có như vậy đáng giá hô to gọi nhỏ sao? Hảo, ma ý, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Ta nhớ rõ ngươi ở thảo nguyên thượng nơi dừng chân hẳn là ở bên kia. Hắc báo bất động thanh sắc đem sắp chạy thiên để tài xả trở về, cùng ngươi cùng nhau những cái đó tộc nhân đâu? Chết mất, ma ý gục đầu xuống, trên mặt khó nén đau xót chi sắc, chính là ta, cũng là miễn cưỡng mới đào thoát tên kia đuổi giết. Một đường đi theo nó hành tung mới đến nơi này. Nó, hắc báo sửng sốt, nếu hắn nhớ rõ không sai nói, cùng ma y ở bên nhau cùng tộc ít nhất có 6 người, hơn nữa ma y có 3 cái là biến thân thú nhân, là thứ gì như vậy cường hãn, có thể đưa bọn họ diệt đoàn. Một cái cự mãng, ma y nuốt nước miếng một cái, nhắc tới cái kia đối thủ, hắn trong mắt vẫn là không tự giác lè ra khiếp sợ cùng hận ý. Nó không phải chúng ta quen thuộc cự mãng, là biến dị loại. Lão hổ lôi nhớ rõ lang huynh đệ cũng từng cùng bọn họ để qua biến dị cự mãng làm cho bọn họ lang tộc diệt tộc sự tình, hay là cùng ma y gặp được chính là cùng điều. Đối, chính là biến dị loại. Ma y gật đầu, chỉ có biến dị loại mới có thể như vậy đáng sợ. Các ngươi nơi dừng chân ở nơi nào? Hắc báo biết ma y nơi đoàn thể có thường xuyên thay đổi lãnh địa thói quen. Luôn là ở mỗi một năm từ thảo nguyên trở về lúc sau liền sẽ tìm kiếm tân lãnh địa, có phải hay không ly bờ biển không xa? Ngươi làm sao mà biết được? Ma y có chút kinh ngạc, hắc báo rời đi bọn họ quần thể lúc sau, bọn họ chính là thay đổi rất nhiều thứ lãnh địa vị trí, vì cái gì ra hỏa này còn biết? Bất quá lãnh địa của chúng ta ly hải vực vẫn là có khoảng cách, ly bờ biển gần nhất chính là một đám lang. Đám kia lang đã không tồn tại. Ưng bố nhĩ cắm một câu, ma y trả lời làm toàn bộ manh mối rốt cuộc sâu chuỗi lên. Chúng nó so các ngươi còn sớm tao ngộ cái kia biến dị mãng, sau lại cái kia mãng mới trải qua các ngươi nơi dừng chân. Bất quá theo ta sở hiểu biết, lang tộc ở đi theo cái kia cự mãng xuyên qua các ngươi lãnh địa thời điểm, hẳn là vẫn là còn sót lại một ít sức chiến đấu. Bởi vì ở ta gặp được bọn họ thời điểm, trừ bỏ ni lạc cùng tạp tu ở ngoài, còn có năm thất sẽ không thay đổi thân thành niên lang. Bọn họ hội kiến chết không? Cứu cũng không kỳ quái. Ma y cười khổ, ngươi nếu nói như vậy, khẳng định cũng là gặp qua cái kia cự mãng, tự nhiên cũng biết, liền tính là lúc ấy bầy sói ra tay hỗ trợ, kết quả cũng sẽ không đổi biến nhiều ít. Ma y, ngươi biết cái kia cự mãng vị trí hiện tại sao? Nếu ma y nói hắn là một đường đi theo cự mãng tới nơi này, như vậy hắn ở chỗ này, cự mãng chẳng lẽ liền ở bọn họ cách đó không xa? Không biết nột, ta cùng ném. Ma y có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ẩn. Ngươi biết ta theo dõi kỹ thuật luôn luôn không tốt, có thể tới nơi này đã là không tồi. Cự mãng cách nơi này không tính xa cũng không tính gần, ta cuối cùng một lần nhìn đến hắn, là ở ly chúng ta trước kia sơn động cách đó không xa trong sơn cốc. Bất quá bởi vì chúng ta rời đi nguyên nơi dừng chân, nó cùng chúng ta khoảng cách lại kéo xa một ít, nếu nó còn ở tại chỗ không có động nói, chúng ta vị trí hiện tại còn xem như an toàn. Ưng bố nhĩ cấp ra kỹ càng tỉ mỉ kết quả, hơn nữa, hiện tại là chính hè nóng bức thời điểm, nó hẳn là tạm thời sẽ không rời đi kia phiến mát mẻ sơn cốc. Ta tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, trước kia cũng có ngoại lai biến dị loại, đều chưa từng có thâm nhập đất liền quá, hơn nữa qua không bao lâu đều sẽ mạc danh chết, vì cái gì này cự mãng không chỉ có mục tiêu là đất liền, lại còn có ngây người lâu như vậy một chút sự tình đều không có. Sư tử huyễn thật sự có chút không minh bạch, các ngươi nói, chúng ta lần này có phải hay không gặp được đại phiền toái? Những cái đó ra hỏa nghiên cứu xem ra là một khắc cũng không có đình chỉ quá. Ẩn cười lạnh, kỳ thật cũng không khó đoán ra, này cự mãng thâm nhập đất liền mục đích là cái gì? Nó là vâng mệnh ở tìm đồ vật. Tìm đồ vật. Ma y chớp mắt, có chút không ủng hộ phản bác nói, chúng ta nơi này có thể có cái gì đáng giá những người đó khai quật? Ngươi vẫn là tiểu thí hài tử một cái, biết chút cái gì? Sư tử huyễn nghe xong nhìn không được cười lên một tiếng, giơ tay nhéo nhéo ma y lỗ tai, đổi lấy ma y mãnh liệt phản kháng, hỗn đản sư tử, đừng niết ta lỗ tai. Còn có, lão tử không phải tiểu thí hài. Ẩn, ngươi nói ý tứ chẳng lẽ là bọn họ còn không có từ bỏ cái kia nghiên cứu hạng mục? Lão hổ lôi không để ý đến sư tử huyễn cùng ma y đùa giỡn, hắn càng để ý chính là hắc báo ẩn phân tích, chính là, cái kia hạng mục không phải năm đó cũng đã bị tuyên cáo thất bại sao? Lôi, ngươi cùng ta đều rõ ràng. Năm đó vì cái gì những cái đó ra hỏa sẽ tuyên cáo cái kia hạng mục thất bại? Hắc báo cúi đầu, vừa lúc nhìn đến Lâm Y Y vẻ mặt tìm kiếm ánh mắt, làm hắn nguyên bản tối tăm tâm tình thoáng có tốt hơn chuyển, hơn nữa chúng ta đều biết, cái kia hạng mục kỳ thật đã thành công. Trên thế giới này thiên tài cũng không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, đặc biệt là giống nàng như vậy cùng loại với chúa cứu thế thiên tài, có lẽ mấy trăm năm hơn 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái. Hắc báo đem Lâm Y Y thả lại đến mặt đất, đứng lên nhìn lão hổ lôi, cho nên những cái đó ra hỏa đến bây giờ còn không có lấy được thành công cũng thực bình thường. Ẩn, biết năm đó sự tình người, hẳn là đã không nhiều lắm. Lão hổ lôi vẫn là có chút không ủng hộ, phải nói, hắn là không muốn đi tin tưởng hắc báo nói sự thật mới đối, nhưng cái đó ra hỏa cũng không giống chúng ta như vậy trường mệnh. nhưng là làm nhân loại dã tâm cùng sao sao là vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho dù bọn họ đã không còn là thuần túy nhân loại. Hắc báo hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, giấu đi chợt lóe mà qua sát ý, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể làm cho bọn họ mục đích thực hiện được, tuyệt đối không cho phép bọn họ đi quấy rầy thần yên giấc. Lâm Y Y nằm mơ đều tưởng biến thân làm người, nhưng là nàng thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nàng trên thực tế thật đúng là ở trong mộng biến thành hình người. Một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình từ báo biến thành thành người, cảm giác này giống như là ở ngồi tận trời xe bay. Lâm Y Y nương sáng tỏ ánh trăng, nhìn duỗi ở chính mình trước mắt tay cầm khẩn lại buông ra lại nắm chặt. Này thật là tay a, trắng non sạch sẽ linh hoạt hữu lực, cùng nàng đã quen thuộc báo móng vuốt căn bản là bản chất tính khác nhau. Lâm Y Y hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm này không phải lại nằm mơ, này thật sự không phải lại nằm mơ, nàng cần thiết cưỡng bách chính mình. Trước bình tĩnh lại, chính là ni ma này thật sự không phải đang nằm mơ sao? Một quay đầu, Lâm Y Y vừa lúc cùng cặp kia kim sắc con ngươi đúng rồi vừa vặn, một chút không nhìn xuống, lúc trước đột nhiên biến thân mang đến hoảng loạn hỗn hiện tại nhìn thấy thanh tỉnh hắc báo đã chịu kinh hách, toàn bộ hỗn thành một nhân loại thông dụng phản ứng thét chói tai. A. Vì thế toàn bộ sơn động gà bay chó sủa. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật vất vả từ khiếp sợ trung hoàn hồn mọi người hết thảy gom lại đống lửa bên, từng đôi đôi mắt giống như đèn pha giống nhau hướng Lâm Y Y trên người quét. Sư tử huyễn tìm nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Này, đây là tiểu thư báo. Ta cũng không biết. Hắc báo lắc lắc đầu, tiểu thư báo súp ở hắn phía sau, liều chết cũng không muốn ra tới. Nhìn dáng vẻ là bị sợ hãi, ta nghe được động tĩnh mở to mắt, nó cũng đã thành nhân hình. Dọa hư ngươi muội. Lâm Y Y nếu là biết hắc báo ý tưởng, tất nhiên sẽ nhìn không được phun tào ra tiếng, nàng này rõ ràng là thẹn thùng được không? Nếu là báo hình, đảo cũng không cần lo lắng thần ma đi quang vấn đề, thậm chí ngay cả hắc báo bọn họ lỏa thân nàng cũng đã thói quen. Chính là hiện tại biến thành hình người, nàng thật sự vô pháp tiếp thu lỏa bun a. Này, này thật là quá kỳ quái. Lão hổ lôi đi tới, tưởng gần gũi nhìn xem tiểu thư báo, lại bị hắc báo ngăn trở, nó hiện tại mới vừa biến thân, còn không có biện pháp thích ứng, lôi ngươi không cần dọa hư nàng. Ở tuổi nhỏ là có thể biến thân, này thật sự là quá ít thấy. Lão hổ lôi cũng không có kiên trì, chỉ là dựa gần hắc báo cách đó không xa ngồi xuống, hảo phương tiện quan sát tiểu thư báo hành động. Ha ha, nàng cùng ta giống nhau dáng người, thuyết minh chúng ta là trời sinh một đôi. Này trong đó duy nhất không có cảm thấy bất an chính là Ma Y, nhìn đến Lâm Y Y biến thân lúc sau bộ dáng, hắn quả thực là áp lực không được nội. Tâm mừng như điên, cư nhiên còn có biến thân lúc sau so với hắn thoạt nhìn còn nhỏ báo. Câm miệng, nàng cùng ngươi là không giống nhau. Ma Y nói tao tới liên can người chờ trợn mắt giận nhìn, sư tử huyễn dẫn đầu tỏ vẻ hắn bất mãn, một cái tát đập vào Ma Y trên đầu, sau đó cười xấu xa nắm Ma Y báo nhĩ. Nàng có được hình người lỗ tai hơn nữa cũng không có cái đuôi, điểm này thượng ngươi vẫn như cũ vẫn là không giống người thường. Đáng chết sư tử, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Bị chọc chúng đau điểm Ma Y đương trường tạc mau, kêu gào phải hướng sư tử huyễn khởi xướng khiêu chiến. Hảo A, hình người ta và ngươi đánh. Sư tử huyễn lười biếng liếc mắt một cái Ma Y, một bộ thiếu đánh bộ dáng, ta còn làm ngươi 10 chiêu. Lăn. Ma Y rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp hướng về sư tử huyễn nhào tới, hai chỉ trực tiếp ở đống lửa bên đất trống thượng lăn thành một đoàn. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là nàng có thể biến thân này. Đầu tiên nên đáng giá cao hứng. Ưng bố nhĩ trong lòng cũng là ngăn không được cao hứng, nguyên bản chưa từng nghĩ tới có một ngày hiểu được chính mình tiểu thư báo sẽ biến thân thành nhân, như bây giờ một kinh hỉ liền ở trước mắt, muốn cho hắn không cao hứng đều khó. Hắn ý tưởng không có như vậy phức tạp, cũng không có như vậy nhiều lo lắng, tiểu thư báo có thể biến thành người, quản nàng có thể hay không lớn lên vì cái gì sẽ biến thân, này hết thảy đều cùng hắn không quan. Hệ, chỉ cần nghĩ về sau có thể cùng nàng đối thoại, hắn liền cảm thấy hưng phấn mạc danh, đây chính là duy nhất, hiểu người của hắn nha. Cũng là, có thể biến thành hình người, này đầu tiên chính là một kiện đáng giá chúc mừng cùng cao hứng sự tình. Chúng ta tưởng như vậy nhiều làm gì? Lão hổ lôi gật đầu, cũng cảm thấy hiện tại liền tưởng như vậy nhiều là có điểm gây mất hứng. Có thể có được một người hình giống cái, bọn họ nên là có bao nhiêu may mắn a. Lâm Y Y biến thân, đem nàng nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt rảo đến một đoàn hỗn loạn. Vì tránh đi kia mấy cái ra hỏa đội chính mình tràn ngập tò mò tìm kiếm, Lâm Y Y bắt đầu rồi nàng bi thôi sống trong cảnh đào vong, không dám chạy quá xa, cho nên nàng chỉ có thể gần đây ẩn nấp. Tuy rằng không bao lâu liền sẽ bị tìm được, nhưng là tổng giống vậy bị người già quét toàn thân cảm giác cường. Giấu ở suối nước nghe trong sơn động gà bay chó sủa tìm người gầm rú, nàng đột nhiên hoài niệm đứng dậy vì báo nhật tử tới, ít nhất khi đó, nàng còn xem như tự do. Nàng sau khi biến thân ước chừng là nhân loại 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài thân hình, từ thanh triệt suối nước, có thể ẩn ẩn nhìn ra nàng chính mình tuổi nhỏ khi bóng dáng. Có cái này phát hiện Lâm Y Y không ngừng một lần suy tư quá, rốt cuộc nàng này đây linh hồn xuyên vẫn là thần ma khác phương pháp đi vào thế giới này đâu. Nếu là linh hồn xuyên, nàng như thế nào còn sẽ có được trước kia tướng mạo? Nhưng nếu là khác xuyên pháp, nàng như thế nào vừa rơi xuống đất sẽ biến thành một con báo? Dù sao mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hiện giờ nàng biến thân thành lờ ly đã là không thể thay đổi sự thật. Đột nhiên nàng bắt đầu một hồi cáu giận cái kia đối nàng hứng thú lớn hơn hết thảy sâu ta ma y ra hỏa kia, gần nhất nàng cũng biến thân, chẳng lẽ là ra hỏa kia lây bệnh duyên cớ? Dựa chi, nàng trong lòng mộng tưởng là làm ngự tỷ A có hay không? Hình người là không thể thật lâu ngâm mình ở suối nước, thời gian dài sẽ sinh bệnh. Nhỏ vụn nhẹ nhàng tiếng bước chân là thuộc về hắc báo. Lâm Y Y phát hiện, cho dù nàng biến thân làm người hình, nhưng là thân là báo nhạy bén cảm giác lực lại một chút cũng không có biến mất, cho nên nàng có thể rõ ràng phân biệt ra tới tìm nàng người là ai. Đại bộ phận thời gian cái thứ nhất tìm được nàng đều là hắc báo, hắn luôn là thực kiên nhẫn đối nàng nói một ít nàng hoàn toàn nghe không hiểu nói, sau đó nửa cưỡng bách ôm nàng về sơn động. Tuy rằng không biết hắc báo đang nói cái gì, nhưng là Lâm Y Y thừa nhận, hắn thanh âm thật sự rất êm tai, thấp thấp mang theo điểm ám ách, nghe tới mị hoặc lực 10 phần. Hoa ở hắc báo trong lòng ngực, Lâm Y Y cảm thấy nàng hẳn là lập tức bắt đầu học tập bọn họ ngôn ngữ. Trước kia là báo thân, ở vào bế tắc trạng thái còn tính về tình cảm có thể tha thứ, chính là hiện tại nếu đã có được hình người, nàng nên đi tìm hiểu chính mình trước mắt sinh tồn hoàn cảnh, mà có được hắc báo bọn họ ngôn ngữ liền thành trước mặt nhất cấp bách sự tình. Nàng muốn nói cái gì? Lão hổ lôi nhìn đứng ở cửa động cùng hắc báo y y nha nha không ngừng tiểu thư báo, có chút tò mò hỏi hắc báo ẩn, ta xem nàng giống như tưởng cùng ngươi biểu đạt cái gì. Có phải hay không đã đói bụng? Ưng bố nhĩ thấy tiểu thư báo vẫn luôn chỉ vào miệng, thân là một cái đồ tham ăn trực giác nói cho hắn, tiểu gia hỏa nhất định là đói bụng. Hẳn là không phải đói bụng đem, nàng vừa mới ăn qua một khối to thịt nướng. Sư tử huyễn lắc đầu. Hắn hôm nay giữa trưa tự mình thiết cấp tiểu thư báo thịt nướng, lúc này mới vừa ăn xong một lát, như thế nào sẽ lại đói bụng? Ta tưởng, nàng có phải hay không muốn học nói chuyện? Hắc báo trầm ngâm một chút, quay đầu lại nhìn lão hổ lôi, nếu không phải đói bụng nói, xem nàng biểu tình, hẳn là muốn học nói chuyện mới đúng. Kia cũng không có gì không tốt, sớm hay muộn là muốn học, bất quá nàng như vậy chủ động, thật đúng là ngoài dự đoán. Lão hổ lôi nghĩ nghĩ, trước kia có biến thân thành nhân hình cùng tộc, luôn là ở thích ứng hồi lâu lúc sau mới bắt đầu bị bọn họ cưỡng bách học tập một ít biến thân lúc sau đồ vật, tỉ như câu thông phương pháp. Chính là này chỉ tiểu thư báo cư nhiên mới vừa biến thân liền chủ động yêu cầu câu thông, này thật sự là quá khó được. Lâm Y Y ngôn ngữ học tập khai triển thực thuận lợi, chủ giảng tự nhiên là nàng vẫn luôn theo sát không bỏ hắc báo, có đôi khi mặt khác hùng thú cũng sẽ lại đây khách mời một phen Lâm thời giảng sư, dù sao hiện tại có ăn có uống, hùng thú nhóm bó lớn thời gian tự nhiên đều là không chút nào bủn xỉn hướng Lâm Y Y trên người tạp. Vừa thấy đến hắc báo bọn họ ngôn ngữ, Lâm Y Y đầu tiên là sửng sốt, loại này tự thể rất quen thuộc, cùng loại với hoa hạ cổ đại chữ tiểu triện, chẳng qua đơn giản hóa rất nhiều. So sánh nàng đã từng nắm giữ kia môn bác đại tinh thâm ngôn ngữ, trước mắt ngôn ngữ cửa ải khó khăn căn bản là không đáng nhắc tới. Không có mấy ngày, Lâm Y Y liền có thể cùng hắc báo bọn họ làm một ít đơn giản giao lưu. Ta nói, chúng ta có phải hay không nên cấp tiểu thư báo lấy một cái tên? Hôm nay buổi tối, ăn cơm xong mọi người lại bắt đầu về tiểu thư báo đề tài, Lão hổ lôi nhìn thoáng qua lâu như vậy như cũ vẫn là súp ở hắc báo phía sau không muốn ngoi đầu Lâm Y Y, bất đắc dĩ thở dài, tiểu gia hỏa này lá gan không phải như vậy tiểu A. Khả năng vẫn là không. Có cách nào thích ứng đi, chờ đến cùng nàng câu thông thuận lợi, lại chậm rãi thay đổi cũng không muộn. Sư tử huyễn nhưng thật ra xem đến thực khai, nhớ rõ hắn lúc trước biến thân thời điểm cũng là như thế này nhát gan, cho nên nhìn tiểu thư báo bộ dáng hắn nhưng thật ra cảm thấy thực thân thiết, lấy tên ta cảm thấy rất cần thiết, nàng đã có thể biến thân lâu như vậy, chúng ta còn vẫn luôn tiểu thư báo kêu nàng, nhiều không tốt, kêu nàng y lai, ma y thò qua. Tới kiến nghị, ta cảm thấy tên này dễ nghe. Đi, ngươi đó là tên là gì? Ta cảm thấy quyến luyến dễ nghe. Sư tử huyễn nói rõ chính là mọi việc muốn cùng ma y liều mạng rốt cuộc. Chỉ cần ma y để kiến nghị hắn hết thảy đều là nói móc thêm phủ quyết. Này cũng làm hắc báo cùng lão hổ như thế nào cũng tưởng không rõ. Hai vị này nguyên lai cũng không nhận thức a, như thế nào hiện giờ vừa thấy mặt liền véo đâu. Kêu y y đi. Hắc báo nghĩ nghĩ. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy tiểu thư báo, đến bây giờ nàng biến thân làm người, nàng luôn là như vậy ỷ lại này hắn, đi theo ở hắn bên người, không tự chủ được, hắn nghĩ tới tên này. Ý ý, tên này không tồi, liền cái này đi. Bộ nhĩ gật đầu, ở hắn xem ra, tên bất quá là cái danh hiệu, kêu lên thuận miệng dễ nghe là được. Xem đi, còn không phải cùng ta lấy tên giống nhau. Ma y đắc ý liếc mắt một cái hắc báo, ý ý. Đi tìm chết, rõ ràng là y không phải y. Sư tử huyễn nhe răng, ngươi lấy như vậy ghê tởm tên ai sẽ dùng. Y y. Hắc báo xoay người ngồi xổm xuống nhìn tiểu thư báo, cực kỳ thong thả niệm ra này hai chữ, sau đó giơ tay chỉ nàng, tên của ngươi. Y y. Nghe thấy cái này tên Lâm Y y nháy mắt kinh tủng, báo ca, chẳng lẽ đời trước chúng ta là đồng hương? Một tháng thời gian ở học tập trung quá đến bay nhanh, Lâm Y Y đã có thể thập phần thông thuận cùng hắc báo bọn họ tiến hành giao lưu. Loại cảm giác này thật sự là thực sảng, ít nhất nàng lỏa một tháng đến cơ bản sinh. Hoặc vấn đề rốt cuộc có giải quyết cơ hội. Vấn đề này Lâm Y Y không có can đảm ở công chúng trường hợp lấy ra tới thảo luận, thẳng đến hôm nay đến phiên hắc báo lưu thủ, Lâm Y Y mới đầy mặt đỏ bừng đối hắn nói ra nguyện vọng của chính mình. Ta tưởng, ân... Có phải hay không, Lâm Y Y nghĩ nghĩ, cũng không biết quần áo cái này cách nói hắc báo có thể hay không nghe hiểu, đành phải lung tung ở trên người khoa tay múa chân một chút, làm ra một cái bao vây động tác, có phải như vậy hay không bao sẽ tương đối hảo? Vì sao? Hắc báo không hiểu, vì cái gì Lâm Y Y sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng, bọn họ ở hình người hành vi man dợ chi gian thay đổi là tùy thời, nếu bao chẳng phải là thực không có phương tiện. Bởi vì Lâm Y Y lý do nàng nói không nên lời, nàng tổng không thể nói nam nữ thủ thụ bất thân lỏa buôn đổi phong bại tục thần ma đi. Đừng nói hữu dụng vô dụng, ẩn có thể hay không nghe hiểu là vấn đề lớn nhất. Bởi vì ta bộ dáng này đi ra ngoài, sẽ bị thực vật phiến lá vết cắt. Đột nhiên, Lâm Y Y trong đầu linh quang chợt lóe, nhấc chân chỉ vào cẳng chân thượng nhỏ vụn vết thương cấp hắc báo xem, cho nên, ta tưởng có phải hay không bao, sẽ tương đối hảo. Như thế nào sẽ thương thành như vậy? Hắc báo đau lòng, hắn quỳ gối Lâm Y Y trước mặt, nâng dậy nàng một chân cẩn thận xem xét, hắn như thế nào liền quên mất, tiểu thư báo là tuổi nhỏ biến thân, nơi nào giống bọn họ giống nhau da dày thịt béo. Chờ bố nhĩ trở về, làm hắn cho ngươi chuẩn bị dược thảo, sát một sát có thể phòng ngừa con muỗi. Hắc báo nhíu mày, những cái đó cắt ngân cùng kia mấy cái đột ngột bao lì xì so sánh với, thật còn xem như nhẹ. Ta muốn dùng những cái đó lọc ra. Lâm Y Y thấy hắc báo bộ dáng hẳn là sẽ không phản đối. Hưng phấn hướng sơn động một góc chạy. Nàng hiện tại tiểu thân thể. Lấy một chương lọc ra làm một cái đơn giản váy lại làm một cái xà cạp hẳn là vậy là đủ rồi. Tuy rằng ở mùa hè xuyên ra thảo thật sự không phải một cái ý kiến hay. Nhưng là đây cũng là nàng đỉnh đầu có thể tìm được nhẹ nhất mỏng tài chất. Nhiệt một chút liền nhiệt một chút đi. Tổng so lỏa buôn tới cường. Bất quá. Không có châm cũng không có tuyến cái này công trình muốn như thế nào bắt đầu. Lâm Y Y tìm kiếm lọc ra tay một đốn, hảo tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Không cần dùng này đó. Lâm Y Y phát ngốc công phu, hắc báo đi tới lôi kéo tay nàng hướng cửa động mang, một bên kiên nhẫn cho nàng giải. Thích nói, hiện tại thời tiết, dùng lộc ra nói, ngươi sẽ nhiệt đến chịu không nổi. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại cũng chỉ có lộc ra có thể dùng a. Lâm Y Y sức lực tránh không thoát hắc báo, chỉ phải miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo hắn bước chân hướng ngoài động đi. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải nghĩ cách cấp chính mình trước chồng lên kiện quần áo. Cùng ta tới, ta cho ngươi tìm càng thích hợp tài liệu. Hắc báo xoa xoa Lâm Y Y đầu, xoay người ở phía trước dẫn đường. Trước mắt việc cấp bách là đem tiểu thư báo non mìn ra thịt bảo vệ lại tới, hy vọng này phụ cận có thể tìm được cái loại này thực vật, bằng không đành phải chờ đến bố nhĩ đã trở lại. Ác, là cái gì? Đi theo hắc báo ở rừng cây xuyên qua, Lâm Y Y một bên cẩn thận không cho những cái đó phiến lá sắc bén thực vật cắt đến, một bên không ngại học hỏi kẻ dưới, tin tức này quan hệ đến ngày sau chính mình chất lượng sinh hoạt, qua loa không được. Một loại rộng diệp thực vật, nó phiến lá thực to rộng, diệp mạch tinh mịn hơn nữa mềm dẻo độ cực cao, trong chốc lát ngươi nhìn đến sẽ biết. Hắc báo mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu, bất quá, cái loại này thực vật phân bố cũng không rộng khắp, không tốt lắm tìm. Chính là nếu là không kiên nhẫn ma, vẫn là không dùng tốt đi. Lâm Y Y ẩn ẩn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, lấy thực vật lá cây làm quần áo, chẳng phải là một chạm vào liền lạn. Nàng yêu cầu không cao, liền tính không thể kéo dài dùng bền, tốt xấu một kiện quần áo cũng muốn có thể bảo trì cái 1-2 tuần, không cần dùng một lần có hay không? Sẽ không, ta trước kia đã từng đem nó xoa thành dây thừng, bó quá trâu rừng. Hắc báo nói vân đạm phong khinh, không đợi Lâm Y Y phản ứng, hắn đột nhiên bước chân một đốn, giơ tay một lóng tay phía trước, ngươi xem, liền ở nơi đó. Theo hắc báo ngón tay phương hướng xem qua đi, một thốc giống hoa la dân giống nhau thực vật xanh tươi tốt sinh trưởng ở một khối cự thạch bên cạnh. Bất quá cái kia phiến lá lớn nhỏ có thể so hoa la dân thoạt nhìn đồ sộ nhiều, lớn nhất một mảnh cư nhiên có 1.5 mét tả hữu. Lớn như vậy nói, một mảnh như vậy đủ rồi. Vòng quanh thực vật dạo qua một vòng, Lâm Y Y cảm khái, nếu thật sự cùng hắc báo nói như vậy dùng tốt, nàng mùa hè quần áo từ đây liền có rơi xuống. Hơn nữa càng diệu chính là, vừa mới hắc báo còn tiết lộ cho nàng một cái tin tức, cái này thực vật diệp mạch hẳn là có thể rút ra làm thành vá áo tuyến tới dùng. Như vậy, nàng cũng chỉ yêu cầu ngẫm lại như thế nào lộng châm là được. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Hắc báo phân phó Lâm Y Y không cần chạy loạn, liền đi tới một bên đi tìm cái gì. Không bao lâu, liền nhìn đến hắn cầm một cục đá rất xa đi rồi trở về. Loại này thực vật phiến lá không tốt lắm thu thập, chỉ có thể mượn dùng công cụ. Thực mau, Lâm Y Y liền kiến thức tới rồi loại này thực vật cường hãn, dựa vào hắc báo. Lực lượng, không sai biệt lắm nửa giờ cũng tài trí ly ra 2 mảnh. Thật không biết nàng chính mình muốn cái gì thời điểm mới có thể độc lập thu thập thành công 1 mảnh. Ít nhất hiện tại là vọng tưởng. Hắc báo xử lý này đó phiến lá kỹ thuật thực thành thạo. Trở lại sơn động đầu tiên là đem phiến lá để vào suối nước, sau đó bắt đầu xoa nắn, đem thịt lá cùng diệp mạch chia lìa. Vì cái gì cần thiết muốn đem thịt lá tách ra tới đâu? Phát hiện hoàn toàn giúp không được gì Lâm Y. Y ngồi xổm thủy vừa làm tò mò bảo bảo, lý luận thượng, thịt lá tồn tại cũng không sẽ ảnh hưởng diệp mạch nhận. Nói vậy mặt ngoài quá thô ráp. Hắc báo đem kia phiến còn không có gia công phiến lá đưa cho Lâm Y Y. Ý bảo nàng sờ sờ xem, nếu cho ngươi lấy tơi bao thân thể, sẽ thực mau ma phá làn da. Ẩn, ngươi biết đến sự tình thật nhiều. Lâm Y Y thở dài, nàng tuyệt đối không có thử ý tứ, chỉ là có cảm mà phát, đều là chính ngươi sờ soạng ra tới sao? Không, một bộ phận. Là, một bộ phận những cái đó sự tình ngươi có thể không cần biết. Hắc báo động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Y Y. Những cái đó quá vãng ký ức sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Có nội tình, có ẩn tình, chính là đào không ra cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lâm Y Y chống cằm, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cùng hắc báo ở chung lâu rồi, mới phát hiện hắn kỳ thật cũng không phải một cái thích người nói chuyện. Nếu không phải muốn dạy nàng ngôn ngữ, hắn cơ hồ là rất ít mở miệng. Đại đa số thời điểm, hắn càng thích canh giữ ở nàng bên cạnh, ngẩn ngơ chính là cả ngày. Lâm Y Y ngẩng đầu, hít mắt nhìn không trung, lưu vân thương cầu, cùng nàng đã từng quen thuộc thế giới không có gì bất đồng. chỉ là bên người nhiều một cái không hiểu cái gì là hoa ngôn xảo ngữ báo nam, này đảo cũng không tồi, so trước kia nàng luôn là một người muốn hảo quá nhiều. Chờ hắc báo xử lý tốt phiến lá, Lâm Y Y mới phát hiện, này thành phẩm cực kỳ giống băng gạc. Đối, chính là băng gạc. Bất quá so băng gạc hơi chút dày nặng một ít, nhưng là, lấy thứ này làm quần áo Lâm Y Y nhìn không được rơi lệ đầy mặt, như ẩn như hiện kia hiệu quả không phải so lỏa buôn còn không xong sao có hay không. Bộ dáng này so lộc ra thoạt nhìn muốn thông khí nhiều, lấy tơi bao vây thân thể cũng sẽ không nhiệt đến quá khó chịu. Hắc báo hiển nhiên cùng Lâm Y Y suy xét không phải cùng chuyện. Ta cảm thấy quá mỏng, bằng không lại đến hai mảnh. Này, thật đúng là không phải giống nhau thông khí. Lâm Y Y khóe miệng nhìn không được run rẩy một chút. Chính là nàng muốn không chỉ là thông khí đơn giản như vậy, nàng còn muốn che giấu. Cho nên, một tầng băng gạc là không được, nhưng là đa dụng mấy tầng, biến thành khẩu trang bố là hoàn toàn có thể suy xét tích. Vì thế chịu thương chịu khó báo ca lại lần nữa xuất phát. Nhiều như vậy tầng bọc không nhiệt sao? Buổi tối, ở một bên vây xem Lâm Y Y chế tác quần áo sư tử huyễn nhìn. Không được nhắc nhở, kỳ thật ở hắn xem ra, một mảnh lá cây là đủ rồi. Chính là tiểu thư báo cư nhiên trọng điệp 4 tầng. Ngươi yên tâm, một mảnh liền cũng đủ bảo hộ làn da của ngươi. Nhiều như vậy tầng hoàn toàn chính là dư thừa. Như vậy ta cảm thấy có thể mặc thời gian trường một ít. Lâm Y Y tiếp tục cân nhắc nên từ địa phương nào làm lên, mới có thể lại tiết kiệm tài liệu lại làm được mỹ quan. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, sư tử huyễn tự hỏi hình thức cùng. Hắc báo có đến liều mạng, là căn bản vô pháp đi làm giải thích. Ta đến đây đi. Ưng bố nhĩ thấy Lâm Y Y nửa ngày không nhúc nhích, tưởng nàng không hiểu đến xử lý như thế nào, liền đi tới vỗ vỗ Lâm Y Y bả vai, ta nghe nói. Trước kia người quản bao vây thân thể bảo hộ làn da đồ vật, kêu quần áo. Quần áo? Bố nhĩ, ngươi là ở nơi nào nghe thấy cái này cách nói? Lâm Y Y nghe được bố nhĩ nói trong lòng một trận kích động, tuy rằng hắc báo vô lý lao, nhưng là nàng có thể đi hỏi người khác a, liền tỉ như trước mắt bố nhĩ, nếu hắn ngay từ đầu liền tại gia sinh hoàn cảnh hạ sinh hoạt, hẳn là tuyệt đối không có khả năng sẽ sử dụng nồi tới nấu canh. Rất sớm trước kia, khi đó chúng ta còn không có tới này phiến đại lục. Bồ nhĩ cúi đầu đi nghiên cứu kia khối nguyên liệu, bình tĩnh mở miệng nói, bất quá rất nhiều đồ vật, đến nơi đây tơi đều không dùng được, chậm rãi cũng đều mau quên hết. Nơi này đến tột cùng là địa phương. Nào a, Lâm Y Y cắn răng một cái, quyết định đem đáy lòng lớn nhất nghi hoặc một hơi giải quyết rớt, ta vẫn luôn không biết, chúng ta đây là sinh hoạt ở nơi nào. Y Y, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Sư tử huyễn có chút kỳ quái, này tiểu thư báo như thế nào sẽ nghĩ vậy sao thâm ảo vấn đề? Hắn nhớ rõ trước kia có cùng tộc biến thành hình người lúc sau, còn muốn một cái dài dòng thời kỳ, mới có thể một lần nữa bình thường sinh hoạt, nơi nào giống tiểu thư? Báo như vậy chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn toàn thích ứng biến hóa, chỉ là cảm thấy rất tò mò a. Sư tử huyễn phản ứng sớm tại Lâm Y Y đoán trước bên trong, nàng không chút nào hoảng loạn đem đã sớm chuẩn bị tốt đáp án vứt ra tới, có cái gì không đúng sao? Tò mò là thiên tính, tuy rằng thực chẳng qua, nhưng là cũng miễn cưỡng làm người lập tức tìm không ra sơ hở tới. Dù sao nàng tuổi nhỏ biến thân đã là dị loại, nhiều như vậy một chút hành động cũng không tính quá thái. Quá, Hắc báo ẩn vừa lúc đi tới nghe được các nàng đối thoại, thập phần tự nhiên mở miệng đáp. Kỳ thật hỏi một chút cũng không có gì, ở trước kia, những người đó đã từng nói qua, chúng ta sở cư trú cái này địa phương, có một cái thông dụng tên, kêu địa cầu. Lâm Y Y cảm thấy, nàng có phải hay không hẳn là vào lúc này trịnh trọng cảm kích một phen trời xanh, cảm kích hắn ít nhất không có đem chính mình ném đến Thái Dương hệ ở ngoài, chỉ là làm nàng ngày xưa sinh hoạt đi tới. Mấy trăm năm mà thôi ở bố nhĩ trong miệng, bởi vì chiến loạn, thiên tai, Visors mà trở nên vỡ nát địa cầu. Quả nhiên giống như nàng đã từng nghe được cái kia lời răn giống nhau, nhân loại cuối cùng vẫn là hủy ở chính mình trong tay. Hạch chiến ngay từ đầu liền không có đường về, địa cầu nguyên bản liền yếu ớt cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ, Nam Bắc cực sông băng hoàn toàn hòa tan, nguyên bản đại lục kết cấu tùy theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, này đó nối gót tới. Tai nạn làm nhân loại đi tới diệt sạch bên cạnh, vì ở càng thêm gian nan hoàn cảnh chung sinh tồn đi xuống, An Nhàn quán nhân loại bắt đầu mượn dùng với các loại được xưng là khoa học nghiên cứu biện pháp, nhắc tới cao nhân loại sinh tồn năng lực. Cuối cùng, một hồi sinh hóa virus tiết lộ sự cố, chung kết trận này hỗn loạn. Nhân loại tự thực hậu quả xấu, đi tới diệt sạch bên cạnh. Nhưng là ngay cả như vậy, những cái đó lâm vào điên cuồng nhân loại nhà khoa học như cũ không có. Đình chỉ bọn họ nghiên cứu, bọn họ như cũ cố chấp nhận định, cái loại này làm tang thi hoành hành virus, có thể cuối cùng trở thành làm nhân loại phục hưng thuốc hay. Bọn họ, thành công sao? Trong sơn động không khí thực nặng nề, chỉ nghe được bố nhĩ khi đoạn khi tục giảng thuật, làm Lâm Y Y tâm cũng đi theo nhắc tới đỉnh điểm. Nếu ngay từ đầu nàng cảm thấy xuyên qua là cái bi kịch nói, như vậy hiện tại nghe xong bố nhĩ miêu tả nàng đột nhiên cảm thấy thực may mắn, tốt xấu. Nàng tránh khỏi kia một đoạn khổ bức nhất thời đại. Virus chính là virus, ác ma liền tính là có thể cải tà quy chính, cũng rất khó sửa phá hư bản tính. Bố nhĩ lắc lắc đầu, bọn họ nếm thử đem virus rót vào người trong cơ thể. Kết quả là virus là có thể thay đổi người thể chất, làm này tiến hóa hơn nữa có thể có được nào đó đặc thù năng lực. Nhưng là, tác dụng phụ là nếu rót vào lượng quá nặng, liền sẽ mang đến tế bào sơ cứng. Mà rất nhỏ virus lượng, nhiều lắm chỉ có thể khiến người thể chất biến cường mà thôi. Nếu muốn có được càng nhiều lực lượng, như vậy liền sẽ tiêm vào quá liều. Liền tính có thể có được hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Sư tử huyễn đột nhiên cắm một câu, có nồng đậm vui sướng khi người gặp họa, trước một giây là người, sau một giây liền sẽ sơ cứng thành một khối đầu gỗ, có phải hay không thực buồn cười. Những người đó, hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ. Lâm Y Y tự nhiên là minh bạch. Những cái đó nhà khoa học trước nay chính là dẻo dai mạnh nhất một đám người, trước nay chính là chưa tới phút cuối chưa thôi chủ nhân. Đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ. Bọn họ đem thực nghiệm mục tiêu chuyển rời đến thú trên người. Bố Nhĩ nói tiếp, sau đó thực nghiệm thực thành công, thú tế bào có thể hoàn toàn dung hợp loại này virus, trở nên so trước kia càng thêm cường tráng. Cho nên bọn họ liền nghĩ, đem nhân loại cùng thú dung hợp. Lâm Y Y thật sự không thể tưởng được cái gì thích hợp từ ngữ tới miêu tả nàng có thể nghĩ đến quái dị, nhưng là, loại này không thể tưởng tượng biện pháp cũng không phải không có khả năng. Đúng vậy, bất quá bọn họ nhưng vẫn không có thành công quá, thẳng đến người kia xuất hiện. Bố Nhĩ ngẩng đầu, ánh lửa bên trong hắn mắt đen hỗn hợp cảm kích oán hận rất nhiều cảm xúc, liền hắn thanh âm cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm ám ếch lên, nàng thành công nghiên cứu ra hoàn mỹ nhân thú dung hợp kỹ thuật. Này đó vật thí nghiệm có được có thể tại gia thú cùng nhân loại chi gian thay đổi năng lực, thả trí lực cực cao, có thể nói hoàn mỹ. Duy nhất không đủ chính là, tuy rằng thú nhân gen rất cường đại, cùng mặt khác động vật gen dung hợp, cũng giống nhau có thể bảo trì này hoàn chỉnh độc lập tính, trừ bỏ nhân loại. Thú nhân vô pháp thành công cùng nhân loại gây giống hậu đại. Hắc báo ẩn nhìn thoáng qua ngồi ở một bên không rên một tiếng ma ý, bất quá, nàng lại không có bởi. Vậy mà uể oải, nàng thật cao hứng nàng nghiên cứu thành quả, cũng đem cái này sinh ra ở phòng thí nghiệm tân giống loài xưng là thú nhân. Thú nhân nghiên cứu thành công làm cho cả nhân loại khoa học giới vì này điên cuồng, nhưng là nàng lại cự tuyệt công khai nghiên cứu tư liệu, hơn nữa đối nhân loại cao tầng nói ra một cái được xưng là luận điệu vớ vẩn nhân loại phục hưng quan niệm từ bỏ virus nghiên cứu, làm địa cầu hồi phục vốn dĩ cân bằng trạng thái. Bố Nhĩ thở dài. Kết cục có thể nghĩ, nàng thành công địch, bị đuổi bắt. Ở đã trải qua ái nhân phản bội lúc sau, nàng mang theo nàng số lượng không nhiều lắm thí nghiệm phẩm, đi tới này phiến cô lập với mặt khác đại lục ở ngoài thế ngoại nơi. Nơi này kỳ tích bảo tồn địa cầu lúc ban đầu nguyên thủy hình thái, sinh thái liên bảo tồn đến dị thường hoàn hảo, cái này làm cho nàng lại thấy được hy vọng. Nàng quyết định đem nơi này biến thành một chỗ độc lập hậu thế ngoại vườn địa đàng. Đã nói, đến tình trạng này, lão hổ lôi cũng cảm thấy không có gì có thể giấu giếm, nhưng là những nhân loại này truy binh thực mau liền đến. Thú nhân nghiên cứu thành quả quá mê người, nàng nơi nào thoát khỏi được. Cùng đường trạng thái dưới, nàng lựa chọn phóng thích có thể làm giống loài tự mình tiến hóa phối phương, thay đổi toàn bộ đại lục sinh tồn trạng thái. Hắc báo cầm Lâm Y Y tay, bất quá may mắn chính là, này cũng không có thay đổi này phiến đại lục sinh thái cân bằng. Không chỉ có là động vật, liền thực vật cũng có tiến hóa. Hơn nữa, loại này phối phương là nhân loại nghiên cứu chế tạo ra cái loại này virus khắc tinh, một khi có được cái loại này virus tồn tại giống loài tiến vào này phiến đại lục, đều sẽ bị vô tình mạt sát rớt. Như vậy truy binh không phải là giống nhau có thể tiến vào, không phải có nhân loại sao? Lâm Y Y không rõ, chỉ cần không mang theo virus, nhân loại hẳn là sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng đi. Nhân loại, thuần. Túy nhân loại đã sớm diệt sạch, đều thành dựa vào virus sinh tồn người nhân bản. Sư tử huyễn buông tay, hoặc là tiến hành qua máy móc cải tạo máy móc người. Cho nên, chúng ta không muốn nói cho ngươi những cái đó qua đi. Ẩn nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Y Y đầu, những cái đó đã qua đi, tân sinh ngươi không cần phải lưng đeo này đó sinh hoạt. Cảm ơn, bất quá, ta cảm thấy có một số việc, vẫn là hiện tại liền nói cho các ngươi tương đối hảo. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Lâm Y Y cả người thật sự cảm thấy tùng một mồm to khí. Nàng vẫn luôn ở suy xét, như thế nào giấu giếm lai lịch của nàng, như thế nào làm mới có thể không cho hắc báo bọn họ không dậy nổi lòng nghi ngờ. Nhưng là nàng cảm thấy, như vậy không công bằng. Tuy rằng trên thế giới này vốn dĩ liền không có cái gì tuyệt đối công bằng, nhưng là nàng Lâm Y Y cũng không phải cái loại này thói quen cất giấu người. Hơn nữa đối phương vẫn luôn đối nàng vẫn luôn quan tâm chiếu cố. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ta, kỳ thật ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Lâm Y Y vò đầu, tâm huyết chiến thắng lý trí lúc sau, nàng đột nhiên lại có một loại không biết theo ai cảm giác vô lực. Ngươi muốn nàng thế nào dùng bọn họ những cái đó gà mở ngôn ngữ tới miêu tả như vậy một cái khúc chiết phức tạp lại hỗ tra quá trình. Dù sao, tóm lại, ta tưởng nói chính là ta đã từng là một người. Lâm Y Y châm trước nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng nghĩ vậy dạng. Một cái cách nói, nhưng là vừa ra khỏi miệng lại kinh giác không đúng, vội vàng bổ sung, bất quá không phải các ngươi gặp qua những cái đó cái gọi là người nhân bản. Ta đến từ qua đi, ước chừng ly hiện tại có mấy trăm năm thời gian đi, không sai biệt lắm. Đầu không năng a. Sư tử huyễn vẫn luôn nghe Lâm Y Y nói đến hiện tại, mới nhìn không được vươn tay chạm chạm Lâm Y Y cái chán, quay đầu lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn mặt khác mấy người, nói như thế nào khởi. Mê sảng tới, đến từ qua đi mấy trăm năm trước, khi đó cổ nhân loại liền có thể biến thân vì báo tồn tại sao? Linh hồn sai vị, mượn xác hoàn hồn thần ma các ngươi hiểu đi. Lâm Y Y muốn bắt cuồng, nàng rõ ràng đã là dùng nàng cho rằng nhất thông tục giải thích a. Chính là ta đã từng ở quá khứ linh hồn, không hiểu được vì cái gì nguyên nhân, tới rồi hiện tại cái này tiểu thư báo trong thân thể. Tuy rằng thân thể là thú nhân, nhưng là ta tư tưởng, xác thật cái không chọn, không khấu mấy trăm năm trước cổ nhân. Ta đã biết, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản tổ hiện tượng. Thật lâu sau, ưng bố nhĩ mới bừng tỉnh, một bộ ta rốt cuộc ngộ biểu tình gật gật đầu, bất quá. Giống y y loại này chỉ xuất hiện tư tưởng phản tổ hiện tượng tồn tại thật đúng là rất ít thấy a. Trước kia nghe được đều là ngoại hình biến hóa tương đối nhiều. Ta cảm thấy, có phải hay không cũng có khả năng là vừa biến thân lúc sau không thích ứng. Rốt cuộc nàng. Hiện tại vẫn là tuổi nhỏ a. Lão hổ lôi lắc đầu, đưa ra một cái cùng điểu nhân hoàn toàn bất đồng khả năng, áp lực lâu rồi, lại bị chúng ta vừa mới nói những lời này đó kích thích. Mới có như vậy một ý tưởng. Các thú nhân chính là đáp lại làm ở một bên chờ hai hùng khiếp vía Lâm Y Y thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Phản tổ ngươi muội a, lão nương là thật sự đến từ qua đi được không a? Ngươi tự cho là thông minh điểu nhân. Ta nói chính là thật sự, bằng không bố. Nhĩ, ngươi như thế nào giải thích ta thích ngươi làm những cái đó đồ ăn? Hơn nữa, ta còn biết cua đồng có thể ăn, ta biến đổi thân thành nhân liền phải mặc quần áo. Các ngươi thật sự cho rằng, một con tiểu thư báo có thể biết được nhiều như vậy? Lâm Y Y ổn định một chút nỗi lòng, một hơi ném ra liên can đã từng bị bọn họ lòng nghi ngờ qua chứng cứ. Ta biết này hết thảy các ngươi đều rất khó tiếp thu, nhưng là sự thật chính là sự thật, ta thật sự không nghĩ lừa các ngươi. Ta về trước tránh một chút, các ngươi thảo luận hảo biện pháp giải quyết lúc sau, nói cho ta đi. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn hắc báo, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thực xin lỗi, ta vẫn luôn gạt ngươi đến bây giờ. Ôm đầu gối ngồi ở cửa động trên tảng đá, Lâm Y Y tâm tình một chút bình tĩnh xuống dưới. Nàng biết, chính mình hôm nay theo như lời sự thật sẽ mang cho những cái đó thú nhân cái dạng gì đánh sâu vào. Có lẽ ngày mai nàng liền sẽ bị bọn họ đuổi đi. nhưng là nói thật, nàng cũng không hối hận. Tuy rằng là có thể ở bọn họ dưới sự bảo vệ kiên trì đến lớn lên thành niên, nhưng là ai biết, khi đó sẽ phát sinh cái gì. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, nói dối liền giống như đôi tuyết cầu, cuối cùng chỉ biết càng lăn càng lớn, không thể vãn hồi. Lâm Y Y nghe rừng cây chuyển đến ếch minh cùng với nơi xa không biết tên dã thú gầm nhẹ, nhìn không được thấp giọng thở dài, từ ngày mai bắt đầu, chính mình đại khái liền không thể được hưởng như thế an nhàn đêm hè đi. Ải du, người luôn là muốn độc lập tự chủ đối mặt sinh hoạt, cho dù là từ nhỏ bắt đầu đâu. Lâm Y Y vung đầu, đem trong đầu mặt trái nhân tố toàn bộ bài trừ, thân tùy tâm động, ở biến thân thành nhân lúc sau, lần đầu tiên trở về báo hình, quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua ẩn ẩn tràn ra ánh lửa sơn động, thả người nhảy, dung nhập rừng cây. Rời đi chỉ cần lay động đầu vung đầu, nhưng là kế tiếp sự tình liền không có đơn. Giản như vậy, đầu tiên quang ăn cơm chính là cái vấn đề lớn. Lâm Y Y thừa dịp bóng đêm, dọc theo dãy núi một đường hướng bắc, thẳng đến đông phương tảng sáng, nàng mới tùy tiện tìm một mảnh chỗ dựa rừng cây nghỉ ngơi xuống dưới. Ghé vào nửa thước tới cao trong bụi cỏ, nàng miễn cưỡng ngủ gật, nhưng là thực mau, nàng đã bị trong bụng đói khát cảm tra tấn đến đứng ngồi không yên. Đúng rồi, không ngủ không nghỉ đi rồi một đêm, không đói bụng mới có quỷ. Lâm Y Y lệ mục, sớm biết rằng nên ăn đến phát căng lại lóe lên người sao, cũng không đến mức đại sáng sớm sẽ vì lấp đầy bụng mà phát sầu. Muốn nói đi săn, Lâm Y Y cũng coi như trải qua quá vài lần, nhưng là đối mặt cách đó không xa đồng cỏ thượng kia một đám có đề loại sinh vật, này vẫn là nàng chính thức lần đầu tiên. Lâm Y Y cắn chặt răng, khẩn cấp ở trong đầu sưu tầm ngày xưa động vật trong thế giới đi săn cảnh tượng, giống như là muốn ẩn núp, tới gần, lại xuất kích, một ngụm cắn đứt yết hầu, sau đó ngay tại chỗ nhanh chóng ăn luôn. Chính là Nima cũng có nói, bị kia chân đặng một chân bất tử cũng nửa tàn có hay không. Lâm Y Y không có do dự lâu lắm, liền đứng dậy nương bụi cỏ hiểm hộ, hướng đám kia thoạt nhìn như là lộc động vật bên người dựa qua đi. Không có thời gian cho nàng do dự, nếu là lại kéo đi xuống, nàng thể lực càng thêm chịu đựng không nổi khởi xướng một lần tiến công. Nếu lộ là chính mình lựa chọn, như vậy tóm lại là muốn đối mặt lần đầu tiên. Điểm này, thượng, Lâm Y Y xem rất rõ ràng, nàng cấp chính mình nổi giận hắc báo ẩn lần đầu tiên đi săn nói không chừng còn không có nàng như vậy trầm ổn đâu. Theo nàng tới gần, toàn bộ lộc đàn cũng càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Giống như nàng đoán trước, cái này lộc trong đàn giống cái thực thưa thớt, bị hùng lộc chặt chẽ hộ ở bên trong, nếu lấy chúng nó vì mục tiêu, phỏng chừng còn không có tới gần liền sẽ bị hùng lộc lấy rác thọc thành cái sàng. Mà hùng lộc thân cường thể tráng, bằng vào nàng hiện tại trên thực lực trước căn bản chính là tìm chết. Như vậy, liền không nên trách tỉ tỉ tàn hại lộc đàn cây non. Lâm Y Y ánh mắt ở lộc đàn trung nhất hoạt bát kia một đám đại tân sinh thượng du tẩu, luôn có một con sẽ thực mỹ vị. Lâm Y Y đem thân thể đè thấp đến cùng mặt đất hoàn toàn ở vào song song trạng thái, nàng đã tỏa định mục tiêu, liền chờ đợi kia chỉ nai con gần chút nữa nàng một chút, lúc này nàng thể lực không đủ, không thể tiến hành quá dài xa truy kích, cho nên chỉ có thể dựa vào nàng tốc độ, cần phải làm được một kích phải giết. Tuy rằng ở số lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng là ở Lâm Y Y vụt ra bụi cỏ kia trong nháy mắt, lộc đàn cảnh giới vẫn là nháy mắt hỏng mất. Dựa vào đối mãnh thú trời sinh sợ hãi, những cái đó hùng lộc nhóm căn bản là không nghĩ tới, kỳ thật chúng nó trên đỉnh đầu sắc nhọn giác có được phản kháng lực lượng, chỉ là dựa vào bản năng, tứ tán mà chạy. Bị Lâm Y Y theo dõi kia chỉ nai con hoàn toàn bị dọa choáng váng, chờ đến nó phản ánh lại đây muốn đi truy lộc đàn khi, đã bị Lâm Y Y không lưu tình chút nào phát gục ở trên mặt đất, cắn yết hầu, tanh ngọt còn mang theo độ ấm máu nhập khẩu. Thân thể cũng trong tích tắc đó ấm áp lên. Lâm Y Y muốn to nuốt hôn máu tươi lộc thịt, cái gì thịt tươi thịt chín thịt nướng hết thảy cũng chưa không suy xét, chỉ nghĩ chạy nhanh đem bụng điền no, tìm cái an toàn góc tránh một chút càng ngày càng độc ác dương quang. Bất quá, Lâm Y Y chỉ gặm mấy khẩu, liền phát hiện chung quanh tình huống có chút không đúng. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã ở điên cuồng gào thét ta dựa. Ông trời ngươi thiết kế một đám linh cẩu ở ngay lúc này xuất hiện, là tưởng đùa chết nàng đi vẫn là tưởng đùa chết nàng đi. Từ bỏ lộc thịt, nàng thể lực đã không đủ lại đi tiến hành một lần đi săn. Không buông tay, tất nhiên muốn cùng linh cẩu cùng xung đột. Đối mặt linh cẩu nhóm khiêu khích gầm nhẹ, Lâm Y Y thực mau làm ra lựa chọn lóe người. Tuy rằng mất đi lộc thịt làm nàng tâm như đao cắt, nhưng là không buông tay, nàng lại có thể như thế nào, chẳng lẽ đi lấy một địch én. Khôi hài đi, nàng lại không phải Lan Bác. Chỉ sợ đến lúc đó nàng anh hùng không có làm thành, ngược lại thành liệt sĩ, cùng kia khối lộc thịt cùng nhau, trở thành linh cẩu nhóm cơm trưa. Nhưng là loại cảm giác này là thực nghẹn khuất, một lần nữa. Trở lại trong rừng cây, Lâm Y Y uể oải ghé vào một cây đại thụ hạ, bởi vì vừa mới mấy khối thịt tươi kích thích, nàng cảm thấy hiện tại càng đói bụng. Ở thảo nguyên thượng, bắt giữ đến con mồi sau, ngươi trước hết phải làm không phải ăn, mà là tìm địa phương giữ được con mồi. Lâm Y Y mơ mơ màng màng nghe thế câu nói, còn tưởng rằng là bởi vì lại nhiệt vừa mệt vừa đói cả người hốt hoảng, xuất hiện ảo giác, ngẩng đầu liếc mắt một cái, nháy mắt kinh tủng, trước mắt cái kia tay. Dẫn theo ấu lộc đứng ở nàng trước mặt, không phải hắc báo ẩn lại là ai? Linh cẩu thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm chúng ta ở, ngươi động tác chậm một chút, chúng nó liền sẽ vây quanh đi lên. Hắc báo đem đồ ăn đặt ở trên cỏ, giơ tay vỗ vỗ Lâm Y Y đầu, biến thân, hỗ trợ đi tìm nhánh cây khô kiếp sau hỏa. Ta có thể hiện tại liền ăn sao? Khôi phục hình người Lâm Y Y đáng thương hề hề nhìn hắc báo, dù sao đã ném quá một lần người, cũng không để bụng lại ném một lần. Nếu là chờ thịt nướng chín, nàng phỏng chừng đều đói hôn mê, ngươi muốn cười liền cười đi, ta là kiên trì không đến thịt nướng chín. Vì cái gì phải rời khỏi? Lâm Y Y yêu cầu hắc báo cũng không có ngăn cản, chỉ là tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn khôi phục báo hình sói nuốt hổ nuốt Lâm Y Y thở dài, liền tính ngươi là cổ nhân loại, chính là ngươi như cũ đối với ngươi hiện tại sở ngốc thế giới rốt đặc cán mai, rời đi ta, ngươi muốn như thế nào sinh hoạt? Ta không phải sợ hãi các ngươi đuổi ta đi sao? Liền tưởng dù sao là phải đi, không bằng chính mình tự giác một chút. Lâm Y Y ngẩng đầu, báo mắt ủy khuất hắc báo vừa thấy liền minh bạch nàng muốn nói cái gì. Ngươi vì cái gì không tin ta? Hắc báo sắc mặt có chút khó coi, Lâm Y Y biết đây là hắn phát hỏa điểm báo, bất chấp lại ăn, căn cứ bảo mệnh quan trọng nguyên tắc sau này rụt rụt, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Quá khứ là bộ dáng gì, kỳ thật một chút không quan trọng. Hắc báo nhìn đến Lâm Y Y động tác cũng không đành lòng lại hướng nàng phát hỏa, ta chỉ biết, ta đem ngươi nhặt về tới, sau đó dưỡng đến lớn như vậy, ngươi cư nhiên muốn chạy trốn chạy. Ta không có chạy trốn. Lâm Y Y quyết định vẫn là trước đem sự tình nói rõ ràng tương đối hảo, bằng không ở hắc báo u oán ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng sẽ tiêu hóa bất lương. Vì thế khôi phục hình người lúc sau không cần nghĩ ngợi phản bác. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi hiện tại ở chỗ này sự? Thật, hắc báo trừng mắt, nếu không phải hắn phát hiện sớm, đuổi theo một đêm đuổi theo nàng, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thảo nguyên thượng linh cẩu đoạt thực còn tính nhẹ, nếu là nàng lại suy yếu một chút, bị những cái đó ra hỏa chộp tới đương đồ ăn cũng không phải không có khả năng. Ta ra tới giải sầu, lạc đường. Lôn Y một ngẩng đầu, thiếu đánh giải thích cùng thiếu trừ biểu tình làm hắc báo quân rốt cuộc nhìn không được, một cái phi phát tiến lên trực tiếp. Đêm này áp đảo tại thân hạ, kim sắc con ngươi gió lốc tụ tập, làm tưởng mở miệng kêu phi lễ Lâm Y Y thức thời nhắm lại miệng, thẳng ngơ ngác cùng hắn đối diện. Không có lần sau, hắc báo nghiến răng nghiến lợi. Hảo, Lâm Y Y nhu thuận ngoan ngoan gật đầu như gà trác mễ, trong lòng lại nhìn không được khóc thét. Ni ma đây là ăn quả quả uy hiếp a có hay không? Nhưng xem như đã trở lại, Lôi còn đang nói, nếu là không còn có nhìn thấy các ngươi, chúng ta liền tập thể xuất. Phát, canh giữ ở cửa động sư tử huyễn vừa thấy đến hắc báo cùng Lâm Y Y, liền kích động đứng lên một bên hướng các nàng bên này hướng một bên quay đầu hướng về phía trong động kêu, Lôi, ẩn cùng Y Y đã trở lại. Ta, nhìn đến trong mắt tất cả đều là kinh hỉ sư tử huyễn, Lâm Y Y đột nhiên phát hiện nàng một câu đều nói không nên lời, nguyên bản cho rằng nghênh đón chính mình sẽ là chỉ trích cùng mắt lạnh, lại không nghĩ sẽ là cái dạng này kết quả. Hảo, đã trở lại thì tốt. Rồi, Lôi từ trong sơn động ra tới, xem biểu tình là đại đại nhẹ nhàng thở ra, lăn lộn một ngày một đêm, đại gia cũng đều mệt mỏi, chờ Ma Y cùng bố nhĩ trở về, liền đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Các ngươi không, Lâm Y Y do dự một chút, vẫn là quyết định đem nói rõ ràng cho thỏa đáng. Các ngươi không để bụng ta lai lịch cùng thân phận. Lai lịch thuộc về qua đi, chúng ta cũng có lai lịch, nhưng là vài thứ kia ai đều không muốn nói thêm. Lôi cười, đến nỗi thân phận, ta không cảm thấy cổ nhân loại có thể cùng chúng ta giống nhau, có được ở hai loại hình thái chi gian thay đổi năng lực. Cho nên, ngươi là báo nhân. Lôi dừng một chút, nhìn Lâm Y Y khẳng định nói, từ hiện tại, đến tương lai, ngươi đều là một cái báo nhân. Y Y, ngươi gầy. Ưng Bố Nhĩ nhìn thấy Lâm Y Y câu đầu tiên lời nói liền thiếu chút nữa làm không hề chuẩn bị nàng một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Điểu nhân, nãy còn có thể lại lôi một chút sao? Lâm Y Y lệ mục. Nàng gần chỉ là rời đi cả đêm mà thôi, vì mau điểu nhân phản ứng thế nhưng cùng nàng rời đi mấy chục thượng trăm năm giống nhau. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến rời đi chúng ta? Ngươi còn không có thành niên a? Bố Nhĩ tiếp tục đẩy mặt ai oán lên án Lâm Y Y hành vi. Tựa như một cái bị phu quân vứt bỏ tiểu tức phụ, ngươi sẽ không đi săn, sẽ không sinh hoạt, sẽ không phân rõ trái cây, ngươi như vậy tùy tiện rời đi, muốn như thế nào đi sinh tồn đi xuống. Bồ Nhĩ, hắc báo đầy. Đầu hắc tuyến lại đây ý đồ giải cứu mặt bộ thần kinh đã tê liệt Lâm Y Y. Y Y, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, ngươi biết không, bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi còn sẽ không chính mình bảo hộ chính mình a? Bồ Nhĩ đối hắc báo kêu gọi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nhìn Lâm Y Y lải nhải. Bồ Nhĩ, Y Y thật lâu không có ăn cái gì. Hắc báo thở dài, đối đãi nào đó người, không thể không hạ trọng dược. Cái gì? Từ từ, ta đây liền đi. Chuẩn bị. Quả nhiên, hắc báo này một câu thập phần thành công rời đi Bồ Nhĩ lực chú ý. Nhìn một trận gió dường như biến mất ở trước mắt Bố Nhĩ, Lâm Y Y nhẹ nhàng thở ra, hắn đây là làm sao vậy? Rất giống Tường Lâm Tẩu bám vào người giống nhau, thật là đáng sợ. Ngươi nói đi. Đi ngang qua sư tử huyễn nhìn lướt qua mỗ đầu sỏ gây tội, nếu không phải ra hỏa này không có việc gì chơi trốn đi, Bố Nhĩ sẽ biến thành như vậy. Nàng gần chỉ nghe xong như vậy trong chốc lát, liền chịu không nổi. Phải biết rằng bọn họ chính là bị độc hại cả đêm a, đều sắp bị hắn nhắc mãi bức điên rồi có hay không? Từ ngươi sau khi đi, Bồ Nhĩ liền vẫn luôn lặp lại những lời này. Hắc báo thực hảo tâm chụp sợ Lâm Y Y bả vai, trên mặt có hơi hơi vui sướng khi người gặp họa, cho nên, ta tưởng hắn trong chốc lát làm xong đồ ăn, sẽ tiếp tục trở về tìm ngươi. Ni ma, đường tăng cũng xuyên qua có hay không? Tuy rằng hắc báo ẩn đã từng không ngừng một lần nói cho nàng, ma y là một cái 100% bình thường thành niên hùng thú, chỉ là biến thành hình người thời điểm có điểm tì vết mà thôi. Nhưng là Lâm Y Y vẫn là thói quen tính đem ma y trở thành một cái sâu ta. Vì thế sờ sờ đầu xoa bóp mặt, đặc biệt là nhăn lỗ tai như vậy làm ma y không thể chịu đựng được động tác, vẫn là thường xuyên tính đến sẽ rơi xuống hắn trên đầu. Ở phản kháng không có hiệu quả dưới tình huống, ma y quyết đoán lựa chọn nhìn thấy Lâm Y Y liền biến ảo thành hành vi man. Giờ, tới tránh đi người nào đó không an phận duỗi hướng hắn lỗ tai ma chảo. Nhưng là loại này không thể trêu vào trốn đến khởi sách lược thực mau liền tuyên bố bỏ mình. Ngày đó trạng vạng, từ bên ngoài đi săn trở về sư tử huyễn cùng lão hổ lôi cũng không có mang về đồ ăn. Nhìn hai người ngưng trọng thần sắc, còn có sư tử huyễn cánh tay thượng còn ở mạo huyết miệng vết thương, Lâm Y Y biết, các nàng bình tĩnh sinh hoạt gặp phiền toái. Thực mau, Lâm Y Y liền từ sư tử huyễn cùng lão hổ lôi miêu tả, đã biết sự tình từ đầu đến cuối, bọn họ lãnh địa, xuất hiện bầy sói. Không có có thể biến thân thú nhân tồn tại, nhưng là số lượng khổng lồ bầy sói vẫn là không dung khinh thường. Sư tử huyễn chính là bởi vì quá mức tự tin, cho rằng ba con lang không phải đối thủ của hắn, lưu lại cùng bọn họ chiến đấu mà bị theo sau tới rồi bầy sói vây công. Nếu không phải lão hổ lôi xuất hiện kịp thời, sư tử huyễn lần này chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Lãnh địa lọt vào xâm phạm, này ở hắc báo bọn họ xem ra là không thể chịu đựng. Vì thế ngày hôm sau bắt đầu, hắc báo bọn họ tập thể ra ngoài đả kích kẻ xâm lược, mà bảo hộ sơn động cùng Lâm Y Y nhiệm vụ, liền quang vinh rơi xuống ma y trên người. Đối quyết định này, ma y rất bất mãn, nhưng là nghiêng về một phía đầu phiếu quyết định làm hắn thua không hề trì hoãn, không phải đều nói hắn là thành niên hùng thú sao, vì mau còn muốn lưu lại hắn. Oán niệm vô cùng, ma y phi thường nghẹn khuất hoa ở sơn động một góc, đối diện tới chủ động chào hỏi Lâm Y Y mắt điếc tai ngơ, quay đầu làm lơ chạng. Lâm Y Y thói quen tính sờ sờ Ma Y đầu, rất kỳ quái, nàng đối như vậy một con cùng ẩn không sai biệt lắm lớn nhỏ bao đốm cũng không có cái gì sợ hãi cảm, đại khái là sâu ta hình tượng quá mức thâm nhập nàng tâm, làm nàng căn bản là không đem trước mắt mãnh thú trở thành một con thành niên báo. Giống, ngã bị tập kích đầu Ma Y phát ra phẫn nộ kháng nghị, không cần sờ lão tử đầu. Lão tử không phải tiểu hài tử, thật biệt nữ tiểu quỷ. Lâm Y Y lộc cộc một câu, dựa gần Ma Y ngồi xuống, móng vuốt lại không an phận bò lên trên Ma Y lỗ tai. Hỗn đản, ngươi cái này đáng chết nha đầu có thể hay không cho ta an phận một chút. Cuối cùng nói một lần, lão tử không phải tiểu quỷ. Ma Y tạc mau, trực tiếp thay đổi thành nhân hình dáng. Lâm Y Y mặt gần gũi rít gào. Ngươi xem, ngươi còn không có ta cao, như thế nào không phải tiểu quỷ. Ở cái này nhàm chán ban ngày, khi dễ Ma Y liền thành ăn uống no đủ Lâm Y Y tóm cổ thời gian duy nhất tiêu khiển. Ngươi dám từ trên tảng đá nhảy xuống sao? Ma Y trừng mắt đứng ở trên tảng đá cùng hắn so cao mỗ chỉ, vạn phần khinh thường từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng. Hảo đi, ngươi thật không đáng yêu. Lâm Y Y buông tay, từ trên tảng đá nhảy xuống, hiến vật quý dường như tiến đến Ma Y trước mặt cười tủm tỉm nói, bất quá tỉ tỉ không ngại, còn có lễ vật tặng cho ngươi ác. Không cần lấy ta đương tiểu quỷ. Hống, hơn nữa, ai muốn ngươi phá đồ vật? Lời nói là nói như vậy, nhưng là Ma Y vẫn là quản không được chính mình chân đi theo Lâm Y Y hướng sơn động bên kia đi. Còn có, ngươi so lão tử tiểu, dựa vào cái gì nói là lão tử tỉ tỉ? Tiểu quỷ, nếu dựa theo tâm lý tuổi tới tính, ta so ngươi đại kia cũng không phải là một tuổi hai tuổi. Lâm Y Y quay đầu, hướng về phía Ma Y làm cái mặt quỷ, chỉ làm ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ vẫn là ta hạ mình đâu. Chính mình là người xuyên Việt, thế nào cũng so cái này tương lai sâu ta báo tuổi đại đi. Có bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, Lâm Y Y giây tiếp theo đã bị sâu ta nói một kích phải giết. Ngươi không cần hạ mình, lão bà, lão bà. Lâm Y Y khóe miệng run rẩy, đây là đáng chết tiểu quỷ. Hắc hắc, dựa vào ngươi cách nói, ngươi như vậy đại niên kỷ không phải lão bà là cái gì? Sát A Ma Y rào rạt đắc ý, cuối cùng là làm hắn hòa nhau một ván đi. Quả nhiên năm tháng là nữ nhân tử huyệt A, ta mới bất hòa một cái vĩnh viên trường không lớn tiểu quỷ so đo. Lâm Y Y hít sâu một hơi, lại thay kia phó sủng nịch tươi cười sờ sờ Ma Y đầu. Lời này vừa nói ra, Ma Y lại lần nữa tạc mau. Hỗn đản, kêu ngươi không cần kêu ta tiểu quỷ A, ngươi cái lão bà. Được rồi, đừng nóng giận, đến xem tỉ tỉ cho ngươi chuẩn bị lễ vật vừa người không hợp thân. Không để ý tới Ma Y hô to gọi nhỏ, Lâm Y Y đem chuẩn bị tốt một kiện áo khoác đưa cho Ma Y. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Ma Y nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, là cùng nữ nhân này trên người ăn mặc giống nhau tài chất được xưng là quần áo đồ vật. Bất quá, ngoạn ý nhi này cho hắn có ích lợi gì? Mấy ngày hôm trước ngươi bồi ta đi rừng cây, nhìn đến chân của ngươi không phải vết cát sao, cho nên ta liền dùng lần trước dư lại tài liệu làm một kiện, như vậy ngươi lại đi ra ngoài liền không cần lo lắng bị thương sao? Lâm Y Y ngày đó nhìn đến sâu ta trên đùi cũng có cùng nàng trước kia giống nhau miệng vết thương, nghĩ đến hắn cũng là cái hài tử, làn da tự nhiên cũng là kiểu nộn nộn, cho nên vừa trở về liền không ngừng nghỉ chút nào cho hắn cũng làm một kiện đơn sơ áo khoác. Ta mới không cần, biến thân thành báo ai lo lắng những cái đó chuyện nhỏ. Hơn nữa, thứ này thoạt nhìn sâu đã chết. Ma Y nói tơi nói lui, trong tay đồ vật nhưng vẫn không có buông. Ngươi không cần liền thôi, trả lại cho ta. Lâm Y Y giật, chính mình một mảnh hảo tâm hắn cư nhiên toàn không cảm kích. Liền duỗi tay đi Ma Y trong tay đoạt quần áo, hắn không mặc, cùng lắm thì nàng lưu trữ chính mình dùng. Uy, ngươi cái này lão bà thật không hiểu đến lễ phép, nơi nào có tặng người đồ vật còn đoạt trở về đạo lý. Ma Y đỏ mặt, cầm quần áo bảo bối dường như hộ ở trong ngực, căm giận một bên trốn tránh Lâm Y Y móng vuốt một bên oán giận, tặng cho ta chính là của ta, ngươi mơ tưởng lại lấy về đi. Tựa hồ là sợ Lâm Y Y đổi ý, Ma Y vài bước lẻn đến hắn nghỉ tạm góc, cầm quần áo thật cẩn thận đặt ở hắn ngủ cái đệm bên, quay đầu lại nhìn đến Lâm Y Y cùng lại đây, vội vàng duỗi tay che chở uy hiếp nói, uy, không cho phép nhúc nhích ta đồ vật, bằng không cắn ngươi. Ai muốn động ngươi đồ vật, ta là tưởng cùng ngươi nói, ta đã đói bụng. Lâm Y Y gần đây ngồi ở trên tảng đá, nhìn Ma Y, hôm nay nhìn dáng vẻ ẩn bọn họ lại muốn buổi tối mới có thể đã trở lại. Không dám đi đám kia lang, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Ma Y nhún vai, hơi có chút oán giận nhìn Lâm Y Y, lại nói, như vậy nhàn nhật tử có như vậy tống cổ thời gian sự tình làm, bọn họ như thế nào sẽ an tâm lưu lại. Ngươi có phải hay không trách ta ở, ngươi không thể cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài a? Ma Y trong lời nói bất mãn cùng uể oải Lâm Y Y tự nhiên nghe được ra tới, nghĩ đến chính mình mấy ngày không ra đi liền sẽ nghẹn đến mức hoảng, huống chi là Ma Y đâu. Cho nên nàng do dự một chút, đề nghị nói, bằng không, chờ hôm nay ẩn bọn họ trở về, ta cùng bọn họ nói, ta một người lưu tại trong động liền hảo, ngươi cùng bọn họ cùng đi. Không được, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Không hề nghĩ ngợi, Ma Y liền cự tuyệt Lâm Y Y đề nghị, đứng lên hướng đống lửa bên cạnh đi, ta tới thịt nướng, tốc độ thực mau, ngươi kiên trì một chút. Ma Y, chúng ta hôm nay giữa trưa không ăn thịt nướng được không? Lâm Y Y chống cằm, cau mày nhìn Ma Y bận rộn bóng dáng, mỗi ngày đều ăn thịt nướng, không bằng chúng ta đổi điểm khác ăn pháp đi. Ăn cái gì? Ta lại không phải bố nhĩ, trừ bỏ thịt nướng, ta cái gì đều sẽ không. Ma Y quay đầu, trên mặt có chợt lóe mà qua thất bại, hắn trước nay cũng chỉ biết thịt hai loại ăn pháp ăn sống cùng nướng. Nếu không phải gặp được bố nhĩ, hắn thật không biết, thịt còn có thể có như vậy nhiều loại thiên kỳ bách quái cách làm. Ta làm cho ngươi ăn a. Lâm Y Y hưng phấn đứng lên, hướng về phía Ma Y gật gật đầu, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn nấm canh thịt hảo. Thật sự, ngươi sẽ làm. Sao? Ma Y trong mắt có dấu không được vui sướng, bất quá càng nhiều vẫn là không thể tin được cùng lo lắng, chính là, ta nghe bố nhĩ lần đó nói, có nấm là có độc. Đối ta có điểm tin tưởng được không? Ta giá ngoại sinh tồn kinh nghiệm vẫn là thực đủ. Lâm Y Y đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, nhớ năm đó, nàng chính là bên ngoài vận động người yêu thích, đối với giá ngoại sinh tồn hoàn cảnh tuy rằng không bằng hắc báo bọn họ như vậy tinh thông, nhưng là nhập môn tri thức vẫn là biết một ít, liền tỉ như nấm có độc cùng không phân rõ phương pháp. Hơn nữa, bố nhĩ cũng từng mang ta thải quá vài lần nấm a, ngươi quên mất. Các ngươi cổ đại người sinh hoạt là bộ dáng gì a? Đi theo Lâm Y Y phía sau, Ma Y nhìn không được hỏi, cùng Lâm Y Y tiếp xúc thời gian nhiều, Ma Y tổng có thể từ nàng trong miệng nghe được xa là danh từ, thế cho nên hắn luôn là rất tò mò, nàng trước kia sinh hoạt rốt cuộc là một cái dạng gì hoàn cảnh. Ác, rất khó hình dung. Lâm Y Y vùi đầu cẩn thận phân rõ trên mặt đất loài nấm, một bên phân tâm trả lời Ma Y vấn đề, ân, dù sao không có nhiều như vậy rừng rậm cùng thảo nguyên, cũng không có nhiều như vậy động vật cùng thực vật. A, như vậy các ngươi ăn cái gì? Ma Y chừng lớn đôi mắt, không có rừng rậm cùng thảo nguyên, còn không có động vật, kia rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới a? A, chúng ta ở tại cục đá rừng rậm, ăn trộn lẫn các loại chí mạng vật chất đồ ăn, sau đó ngao cái vài thập niên liền chết mất. Lâm Y Y hái một cái bạch nấm, ném vào Ma Y cầm túi lưới, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu che trời xanh tươi tốt rừng cây tán cây, giống như ngươi biết nói, kỳ thật chúng ta cũng không hiểu được quý trọng địa cầu. Kia, ngươi thích hiện tại ngươi sinh hoạt địa phương sao? Ma Y bồi Lâm Y Y cùng nhau trầm mặc hồi lâu, mới nghiêm túc mở miệng hỏi, như vậy tương lai, ngươi thích sao? Nói như thế nào đâu, Lâm Y Y cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, mới dương mắt nhìn Ma Y, nói thật, ta còn ở chậm rãi thích ứng nó, ngươi biết, thích ứng cũng là một cái hiểu biết quá trình. Ta cũng không hiểu biết thế giới này, nhưng là ta tưởng, vẫn là chờ ta hiểu biết nó, thích ứng nó, có thể ở nó thổ địa thượng vô câu vô thúc sinh hoạt, ta lại nói cho ngươi là thích vẫn là không thích tương đối thỏa đáng. Cái gì thanh âm? Đang tìm nấm Lâm Y Y đột nhiên bước chân một đốn, cao mày vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, rừng rậm thực an tĩnh, trừ bỏ nàng cùng sâu ta Ma Y ngẫu nhiên phát ra nói chuyện với nhau thanh ở ngoài, liền chỉ còn lại có chân đạp lên lá rụng thượng sàn sạt thanh. Chính là vừa rồi, nàng cho dù không có đi lộ, cũng nghe tới rồi quen thuộc sàn sạt thanh, cũng không dám hoàn toàn lơi lỏng thần kinh đột nhiên căng chặt. Lâm Y Y trực giác nói cho nàng, sự tình có chút không ổn. Chúng ta giống như bị vây quanh. Ma Y biểu tình cũng không thoải mái, nếu là bình thường hắn một người đảo. Còn hảo thuyết, chính là hiện tại bên người nhiều một cái tiểu thư báo, hắn thế công khẳng định sẽ đại suy giảm. Đáng chết, đám kia ra hỏa nhóm không phải đi đuổi bắt này đó chán ghét xâm nhập giả sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở bọn họ cư trú mà chung quanh? Kia mấy cái ra hỏa cái mũi, đều bị linh cẩu ra hồ thượng sao? Ma Y một bên cảnh giác đánh giá chung quanh, một bên che chở Lâm Y Y hướng một bên cự thạch bên ẩn nấp. Ít nhất, muốn bảo đảm không thể hai mặt thụ địch. Đi! Vây công chúng ta chính là cái gì? Lang sao? Trong không khí ngửi được quen thuộc cùng loại với tạp tu cùng ni lạc hương vị, cái loại này thuộc về lang độc hữu hơi thở. Lâm Y Y không dám đại ý, nàng biết gần nhất hắc báo ẩn bọn họ đang làm gì, này đó lang, chẳng lẽ là tới trả thù. Ân, phỏng chừng không sai biệt lắm có mười mấy chỉ, thành niên giống được lang, không thể biến thân. Ma Y gật đầu, quay đầu lại ý bảo Lâm Y Y trốn đến cục đá hạ, ngươi ngốc đừng lộn xộn. Trong chốc lát nếu là đánh lên tới, ta sợ là không có cách nào phân tâm chiếu cố ngươi. Tuy rằng biết Ma Y là hảo tâm, chính là loại này bị coi như kẻ yêu giống nhau bảo vệ lại tơi cảm giác, Lâm Y Y vẫn là có chút không thoải mái. Không tự giác, nàng lại nghĩ tới hắc báo ẩn. Giống như, cũng chỉ có hắn, mới có thể chân chính lấy bình đẳng ánh mắt đối đãi nàng đi. Không phải ở đương nàng là một cái bị quyển dưỡng tiểu sủng vật, mà là đương nàng là đồng bạn, có thể cùng nghênh địch cộng đồng tiến thối tồn tại, ta có thể hỗ trợ. Lâm Y Y bình tĩnh cự tuyệt Ma Y đề nghị, nàng đứng ở tại chỗ, ánh mắt có xưa nay chưa từng có kiên quyết, ngươi có thể không cần phân tâm chiếu cố ta, ta có thể tự bảo vệ mình. Ta không phải ngươi, càng không phải bất luận kẻ nào tay nải. Bầy sói rút nhỏ vòng vây, từng bước một từ bốn phương tám hướng tới gần lại đây. Nguyên bản còn tưởng nói cái gì nữa, Ma Y lại thấy đến Lâm Y Y đã dẫn đầu khôi phục báo hình, tiến vào lâm chiến trạng thái. Loại này bình tĩnh làm hắn nhìn không được đem những cái đó còn không có nói ra khuyên can nuốt trở vào, hóa thân thành một con cùng Lâm Y Y màu lông tương đồng báo đốm, kiên định canh giữ ở Lâm Y Y trước mặt. Bởi vì một đoạn này thời gian tĩnh dưỡng, Lâm Y Y thân thể trưởng thành tốc độ thực mau. Trước mắt vừa thấy, so với lúc trước Ma Y nhìn thấy nàng thời điểm, lại lớn không sai biệt lắm một cái đầu, tuy rằng không có thành niên, nhưng đã có một con thành niên lang như vậy lớn nhỏ. Tiểu quỷ, hiển nhiên ngươi toán học không phải quá hảo, bên kia rõ ràng có hơn 20 đầu sói con ở hướng về phía chúng ta chảy nước miếng. Lâm Y Y đột nhiên khôi phục hình người, bò lên trên phía sau cự thạch. Nhìn càng ngày càng gần răng nanh hoàn toàn lộ ra ra hỏa nhóm chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Bị bầy sói theo dõi, không có khả năng thoát khỏi. Ma Y cũng biến thành hình người đi theo Lâm Y Y bỏ đi lên, đập vào mắt tình hình làm Ma Y sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch. Đáng chết, cái này chúng ta hai cái giữ nhiều lành ít. Có cái gì hảo đề nghị không? Lâm Y Y không có đình chỉ mọi nơi đánh giá, suy tư nhảy ra vòng vây khả năng. Bất quá bầy sói tiến công thập phần nghiêm mật, vô luận từ phương hướng nào trốn, hậu quả đều là giống nhau. Liều mạng, sát A Ma Y cắn răng một cái, trong mắt có đập nổi dìm thuyền ngoan tuyệt. Làm bên người vẻ mặt chờ mong chờ đáp án Lâm Y Y một cái run run, thiếu chút. Nữa từ trên tảng đá lăn xuống đi. Liều mạng, này tiểu quỷ có phải hay không điên rồi? Đua ngươi cái đầu, chúng ta hai cái đi cắn chết bên kia hơn 20 đầu thành niên lang. Lâm Y Y xem quái vật giống nhau nhìn Ma Y, ngươi điên rồi đi, này căn bản là cùng chịu chết không khác nhau. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Theo ý ta tới, cho dù chết, cũng đến giống một cái dũng sĩ giống nhau chết ở trên chiến trường. Ma Y nắm chặt nắm tay, non nớt trên mặt là cùng tuổi không hợp. Cứng cỏi, bất quá đang xem hướng Lâm Y Y thời điểm ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống dưới, chính là Y Y, ngươi bất đồng. Trong chốc lát ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xé mở một cái khẩu tử, ngươi nhất định phải lao ra đi. Làm gì, ngươi là dũng sĩ ta liền phải đương người nhu nhược. Lâm Y Y vỗ vỗ tay, đứng lên nhìn Ma Y trên mặt mang theo cười. Uy, nếu ngươi đều không ôm hy vọng, không bằng tin tưởng ta một lần, cùng ta cùng nhau đánh cuộc một phen, như thế nào? Ngươi muốn làm sao? Ma Y không rõ, chẳng lẽ bây giờ còn có cái gì có thể chạy trốn biện pháp? Đương nhiên là chạy trốn a. Lâm Y Y liếm liếm môi, giơ tay chỉ hướng một bên cách bọn họ không đến 10 mét thân cây. Ngươi đừng quên, có một thứ chúng ta sẽ, chính là những cái đó sói con sẽ không. Ngươi là nói. Theo Lâm Y Y sở chỉ phương hướng xem qua đi, Ma Y trước mắt cũng là sáng ngời. Kia cây làm thượng bò đầy dây đằng thực vật, theo này đó dây đằng lên cây nói, bọn người kia cũng chỉ có thể vọng thụ than thở. Đúng vậy, leo cây. Lâm Y Y gật đầu, bất quá ngược lại nàng lại lộ ra một bộ khó xử biểu tình. Bất quá, tiền đề là chúng ta đến ở bầy sói khởi xướng tiến công phía trước, hướng quá này gần 10 mét khoảng cách, hơn nữa lên cây ít nhất muốn vượt qua cách mặt đất 3 mét trở lên. Khó khăn không nhỏ. Ma Y thở dài. Quả nhiên hết thảy đều không phải dễ dàng như vậy, hắn đảo vẫn là hảo thuyết, chính là bên người tiểu thư báo liền, nhưng là đãng ra đánh cuộc một phen, đúng hay không? Lâm Y Y hướng về phía Ma Y nháy mắt vài cái làm cái mặt quỷ, tổng so ngươi chịu chết chủ ý hiếu thắng. Hảo, ngươi đi trước, ta yểm hộ. Ma Y mặt đỏ lên, quay đầu hóa thân vì báo, hướng về phía những cái đó tới gần lang ngửa mặt lên trời giận gào một tiếng. Khí thế thành công làm vốn dĩ đã tới gần lại đây mấy chỉ lang lại bước lui trở về. Đầu lang không ở. Lâm Y Y chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện cái này quần thể có chút không. Đúng, ở áp đến ly đối thủ như thế chi gần còn không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Chỉ thuyết minh một chút, cái này bầy sói thành viên, ít nhất đầu lang còn không có đuổi tới. Cơ hội không tồi, ta số 1-2-3, chúng ta liền khởi công. Có thể tự do biến thân lúc sau. Lâm Y Y vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm thụ một chút, chính mình cái này tân thân thể cực hạn, mà hiện tại, thực hiển nhiên là không nghĩ cảm thụ cũng đến liều mạng. Tuy rằng bầy sói không có chỉ huy, nhưng là nhìn thấy Lâm Y Y đột nhiên động tác, bảo vệ cho con mồi không cho chạy trốn bản năng lập tức kích phát rồi chúng nó tiến công thiên tính, ly nàng gần nhất mấy chỉ lang cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền hướng về phía Lâm Y Y phát đi lên, giống. Theo sau đuổi kịp Ma Y vừa lúc đem mấy chỉ lang chắn ở truy kích trên đường, nương cái này công phu, Lâm Y Y đã động tác nhanh chóng một cái phi phát, báo hình biến ảo thành nhân hình, nắm chặt lấy trên thân cây dây đằng, nhưng là thật. Lớn lực đánh vào vẫn là làm thân thể của nàng một đốn, thiếu chút nữa từ trên cây lăn xuống tới. Uy, ngươi còn hảo đi. Theo sau xông lên thân cây Ma Y thò qua tới, vẻ mặt quan tâm nhìn Lâm Y Y. Xem trên mặt nàng tái nhợt bộ dáng, tựa hồ là bị thương. Không rảnh rong dài, tốc độ bò lên trên đi. Ngươi không nghe được sói tru sao? Lâm Y Y cường nuốt xuống hậu trung tanh ngọt, tay chân không ngừng hướng trên cây bò. Hiện tại các nàng vị trí còn chưa đủ an toàn, trước hết cần đến chạc cây nơi đó, mới có thể làm nàng tạm thời yên tâm. Ngươi xem, đầu lang tới. Ngồi ở chạc cây thượng thở dốc Ma Y đột nhiên một lóng tay nơi xa. Bất quá, nhìn dáng vẻ tựa hồ lại không giống. Bầy sói hẳn là cũng là có cấp bậc chi phân, gia hỏa kia hẳn là ở vào địa vị cao mỗi một con. Bất quá hiển nhiên, nó bên người hai đầu cũng không như thế nào mua nó chướng. Nhìn bên kia tới gần ba con lang, Lâm Y Y căn cứ nàng sở hiểu biết lang tập tính phân tích nói, không. Biết này một đội lang có phải hay không ẩn bọn họ ở vây bắt bầy sói thành viên, nếu là như vậy, cái này quần thể đã có thể quá khổng lồ. Không tính là, này thảo nguyên thượng lớn nhất linh cẩu đàn có 100 nhiều chỉ, cho nên vì sinh tồn, bầy sói khổng lồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Ma Y lại một chút cũng không ngoài ý muốn, ẩn bọn họ sống ở vị trí này là thảo nguyên thượng an toàn nhất địa điểm, linh cẩu cùng bầy sói đều không thích ở chỗ này lui tới, bởi vì nơi này con mồi kỳ thật cũng không tính nhiều, không thích hợp đoàn thể đi săn. Chính là vì cái gì bầy sói sẽ đến nơi này đâu? Lâm Y Y quay đầu, nếu nơi này không thích hợp bọn họ sinh tồn, vì cái gì bọn họ còn muốn tới nơi này, dựa vào số lượng phòng trừng, cái này bầy sói hẳn là không yếu, không nên là thuộc về bị người trục xuất đối tượng A. Chuyện này ẩn bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngươi biết đến. Chúng ta cùng chúng nó không có biện pháp giao lưu. Ma Y nhún vai, vẻ mặt không thể nề hà biểu tình. Chúng nó đem chúng ta vây quanh. Lâm Y Y cúi đầu, nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng đem thân cây bao quanh vây quanh bầy sói, có chút bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ tựa hồ một chốc là không tính toán từ bỏ chúng ta. Không có việc gì, nếu ẩn bọn họ trở về nhìn không tới chúng ta, hẳn là sẽ khởi xướng liên hệ. Ma Y cũng không tính sốt ruột, vừa mới hắn phát ra kia một tiếng chu lên, gần nhất là vì đe dọa tới gần bầy sói, mà đến chính là vì liên hệ ở bên ngoài hắc báo ẩn bọn họ. Nếu, ta là nói nếu ẩn bọn họ cũng gặp được phiền toái tạm thời cũng chưa về đâu. Lâm Y Y nhìn Ma Y khinh thường ánh mắt cười gượng, hảo đi, ta thừa nhận là ta chính mình nghĩ nhiều. Bầy sói không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này thủ chúng ta, kiên trì một chút, chúng ta hẳn là sẽ an toàn. Ma Y giơ tay sờ sờ Lâm Y Y đầu tóc, liền tính ẩn bọn họ không trở lại, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi đến chết. Tiểu quỷ, nói không cần kêu ta tiểu quỷ. Nguyên bản còn vẻ mặt nghiêm túc Ma Y nháy mắt bị cái này xưng hô kích đến hận không thể đem trước mắt cái này hắn thể bảo hộ thư báo từ trên cây ném xuống. Ta không có ý gì khác, ngươi biết thần ma kêu phúc bất trùng lai, hòa vô đơn chí sao? Lâm Y Y nâng lên móng vuốt chỉ Ma Y phía sau, khảo ngươi cái vấn đề, ngươi nói dựa vào cái kia mãng tốc độ, nó phải tốn bao lâu mới có thể tới chúng ta? Bên người, Ma Y quay đầu, vừa lúc nhìn đến một cái toàn thân màu xanh lục cự mãng từ cách vách trên thân cây hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh, ngươi nói, chúng ta hai cái là ai ở số con dẹp? Hạ có bầy sói, bên có cự mãng, lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lâm Y Y vuốt cằm, ý đồ làm không khí nhẹ nhàng một ít. Đương nhiên là ngươi. Ma Y tức giận trắng Lâm Y Y liếc mắt một cái, này còn dùng hỏi. Từ cùng cái này nha đầu ở bên nhau, hắn khi nào vận may quá. Đi theo, ra tới thải nấm sẽ đụng tới bầy sói tập kích, nghe nàng lời nói chạy trốn lên cây còn không đợi xuyên khẩu khí cự mãng lại tơi nữa. Nha đầu này rõ ràng chính là cái xui xẻo tai nạn thể chất, lại còn không biết xấu hổ ở bên kia hỏi ai ở số con dẹp. Ta cũng cảm thấy, Lâm Y Y gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Từ nàng bị xuyên qua đại thần theo dõi bắt đầu, tựa hồ liền vẫn luôn ở vào như vậy bi kịch trạng thái. Gì? Cái kia cự mãng đi như thế nào? Ma Y nhìn cái kia cự mãng rớt cái đầu, chậm gì gì hướng thụ đỉnh phương hướng bỏ đi, không khỏi có chút kỳ quái. Nó không phải đi rồi, nó là ở tìm đi ngang qua tới. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua tán cây, ngươi xem trên đỉnh đầu, nó đại khái là tính toán thông qua tương liên nhánh cây, bỏ đến chúng ta nơi này tới. Ta cho rằng nó sẽ trực tiếp phóng qua tới. Ma Y thoáng nhẹ nhàng thở ra, như vậy tạm thời chúng ta vẫn là an toàn đi. Cái kia máng tốc độ không tính mau. Nó là bởi vì nhìn đến ngầm có bầy sói đổ, mới không nhanh không chậm đi. Lâm Y Y nhìn ra một chút thụ cự, gần nhất một thân cây làm cũng phân biệt không nhiều lắm 3 mét tả hữu, tay không lướt qua đi khả năng tính không lớn, nhưng là nếu có công cụ phụ trợ nói, ta ở trong rừng rậm ngốc thời gian không nhiều lắm. Ma Y nhíu mày. Hắn sinh hoạt địa phương nhiều là địa thế chống trải thảo nguyên, cùng hắc báo ẩn sinh hoạt tập tính hoàn toàn bất đồng. Báo đốm có màu sắc tự vệ, tự nhiên ở thảo nguyên sinh hoạt lên như cá gặp nước, nhưng là hắc báo lại bất đồng. Nó ở thảo nguyên căn bản là không hề che đậy, cho nên lựa chọn rừng cây sinh hoạt cũng là đương nhiên. Ma Y như thế thành thật, cũng không phải thoái thác, mà là tỏ vẻ hắn cũng không am hiểu rừng rậm sinh hoạt, hết thảy toàn từ Lâm Y Y an bài. Nhưng là luôn luôn biệt nữ sâu ta tự nhiên sẽ không chủ động nói ra hắn ý đồ, như vậy uyển chuyển tỏ vẻ đã là cực hạn. Biến thành báo, cắn đứt này đó quấn quanh ở trên thân. Cây dây đằng, càng thô càng rắn chắc càng tốt. Lâm Y Y thăm đứng dậy, từ kín không kẽ hở cành lá chung tìm kiếm cái kia cự mãng vị trí, tốc độ, chúng ta đến ở cái kia cự mãng lại đây phía trước rời đi nơi này. Ma Y tuy rằng nghi hoặc muốn này đó dây đằng làm gì, nhưng là nhìn đến Lâm Y Y chắc chắn thần sắc, cũng liền không hề lãng phí thời gian, hóa thân thành báo ra sức gặm lên. Cái kia mãng đã qua tới, chờ nó gần chút nữa một chút, chúng ta liền đi. Lâm Y Y lôi kéo Ma Y cắn đứt kia cắn dây đằng, xem ra còn sót lại ở thân cây thượng kia một bộ phận tương đương rắn chắc, gánh nặng các nàng rời đi đến bên cạnh trên thân cây là vậy là đủ rồi. Đi như thế nào? Khôi phục hình người Ma Y xoa xoa nhức mỏi nha, ngoạn ý nhi này thật rắn chắc. Tuy rằng hết thảy chiếu phân phó hành sự, nhưng là Ma Y vẫn là không hiểu nha đầu này muốn làm gì. Xem qua vượn người Thái Sơn sao? Hảo đi, không thấy quá cũng không cái gọi là, dù sao kế tiếp chúng ta liền phải hóa thân vượn người Thái Sơn. Lâm Y Y đem dây đằng nắm ở trong tay, nhìn chằm chằm Ma Y dị thường nghiêm túc mở miệng nói, nhìn ta động tác, học tập cơ hội chính là chỉ có lúc này đây. Ma Y hảo tự còn chưa xuất khẩu, Lâm Y Y đã đem dây đằng ở chính mình bên hông vòng vài vòng, sau đó chân dùng sức ở trên thân cây một chút, cả người giống như bay lên không phi yến, vững vàng rơi xuống ly này cây làm 5 mét rất xa một khác khỏa trên đại thụ. Nhanh lên, lại đây. Lâm Y Y tùng dây đằng, cao mày nhìn thoáng qua đã bắt đầu ra tốc hướng Ma Y bỏ lại đây cự mãng, đại khái là nhìn đến nàng động tác, cự mãng cũng bắt đầu sốt ruột. Phía dưới đám kia sói con thật chán ghét, theo đuổi không bỏ. Có chút chật vật ghé vào Lâm Y Y bên người, Ma Y cúi đầu nhìn thoáng qua đi theo bọn họ cùng nhau rời đi thân cây bầy sói. Bất quá biện pháp này thực dùng tốt, chúng ta có thể lợi dụng biện pháp này rời đi này rừng rậm. Rời đi rừng rậm, đi thảo nguyên làm lang truy sao? Lâm Y Y nhìn bên kia trên thân cây đã đến vừa mới các nàng sở ngốc vị trí cự mãng, lấy đầu đâm đâm Ma Y cánh tay, ngươi xem, cái kia mãng giống như rất tức giận. Đó là tự nhiên, mặc cho ai lặn lội đường xa tới mục đích địa, con mồi chạy đều sẽ phẫn nộ. Cự mãng lúc này tâm tình Ma Y thực có thể thể hội, ta nói, chúng ta muốn vẫn luôn như vậy bái ở trên thân cây sao? Ta cánh tay toan. Đi thôi, trước bỏ lên trên đi lại nói. Lâm Y Y nhìn thoáng qua đỉnh đầu chỗ không xa chạc cây, buồn bực lại một lần tay chân cùng sử dụng. Thật là chịu đủ rồi, thân là báo cư nhiên làm thượng con khỉ công tác. Ma Y, ta hiện tại thực hối hận. Bỏ đến chạc cây ngồi ổn, Lâm Y Y mệt đến thẳng thở dốc, chúng ta sớm nên ăn thịt nướng lại lao tới thải nấm chuẩn bị cơm chiều. Hảo đói a, hảo đói a. Trải qua này một phen kịch liệt thể lực hoạt động, nàng bụng đã đói bẹp. Vừa nghe liền biết ngươi bị ẩn chiều hư. Ma Y bĩu môi, có chút đắc ý. Nâng nâng cằm, ta trước kia, nhưng trải qua quá đói bụng 5-6 thiên bụng ác. Này trong chốc lát tính cái gì? Ma Y, kia hiện tại nếu là có ăn, ngươi còn nguyện ý đói bụng sao? Lâm Y Y tiếp tục ngắm bên kia trên cây cự mãng. Đột nhiên nàng thực hoài niệm đã từng bố nhĩ làm thịt rắn canh. Chúng ta hiện tại lại hà không được thụ, đi nơi nào lộng ăn. Ma Y biết Lâm Y Y trong đầu hiếm lạ cổ quái ý tưởng có rất nhiều, nhưng là làm bất cứ chuyện gì đều cần thiết muốn tồn tại. Kỳ thật thi cơ sở, bọn họ trước mắt trạng thái trừ bỏ chờ đợi, cơ hồ không có bất luận cái gì biện pháp khác. Không cần chúng ta đi lộng, đồ ăn sẽ chính mình đưa tới cửa. Nhìn lại bắt đầu quay đầu hướng thụ đỉnh bò cự mãng, Lâm Y Y hưng phấn trả sát tay, ngươi xem, nó lại tơi nữa. Ngươi muốn ăn nó. Ma Y khuôn mặt vặn vẹo nhìn Lâm Y Y, cái này nha đầu cư nhiên đem chủ ý đánh tới cái kia cự mãng trên đầu, nàng là đói choáng váng sao, ngươi có biết hay không, tên kia là một cái thành niên cự mãng, lại không có biến dị, ngươi sợ cái gì? Lâm Y Y liếc mắt một cái Ma Y, ngươi nên không phải là bị cái kia biến dị cự mãng sợ tới mức có bóng ma tâm lý đi, tiểu quỷ. Nói bậy, chết lão bà, ngươi nói ai sợ hãi? Ma Y tiểu bộ ngực một đính, đẩy mặt đỏ bừng trừng mắt Lâm Y Y, ăn liền ăn, ai sợ ai? Trước đừng kích động, ăn nó là cái kỹ thuật sống, lão quy củ, ngươi đi trước lộng dây đằng. Lâm Y Y chụp sợ Ma Y bả vai, thật phần tự nhiên. Cho hắn an bài việc, nhanh lên, chúng ta thời gian rất có hạn. Vì cái gì lại là ta đi gặp? Ma Y lần này không làm, vừa mới nó cắn đến hiện tại quai hàm còn đau đâu, như thế nào lại muốn hắn đi? Ta không phải phải cho ngươi giải thích thao tác quy tắc sao? Lâm Y Y cười hắc hắc, giơ tay cấp Ma Y thuận mau, được rồi, ngoan, mau đi. Lão bà, không cần sờ ta đầu. Ma Y một bên giống, một bên vẫn là ngoan ngoan hóa thân vì báo, tiếp tục đi gặm dây đằng cho hả giận. Nói thật, hắn vẫn là thực chờ mong, nha đầu này rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì, tới đối phó cái kia cự mãng. Phải biết rằng, ở trên cây, cự mãng lực công kích có thể so bọn họ cao nhiều. Cự mãng công kích kỳ thật rất đơn giản, chính là quấn quanh lực lượng. Lâm Y Y thấy Ma Y khởi công, cũng bắt đầu đơn giản nói cho hắn nàng ý tưởng, nhưng là, ở trên cây nói, nó này nhất chiêu cũng không tốt hoàn toàn phát huy, bởi vì nó còn cần quấn quanh ở trên cây bảo trì nó thân thể sẽ không ngã xuống, cho nên chúng ta vẫn là có hy vọng. Trong chốc lát hai ta phân công, ngươi nghĩ cách hấp dẫn cự mãng lực chú ý, ta dùng dây đằng quán tính, gậy ông đập lưng ông, đem này cự mãng cột vào trên thân cây. Không được, nói vậy ngươi quá nguy hiểm, vẫn là ta đi tương đối hảo. Hoàn thành nhiệm vụ biến thành hình người ma y không chút nghĩ ngợi liền đưa ra phản đối. Không kịp thương lượng cái này đề tài, ngươi chuẩn bị tốt, tên kia xuống dưới. Lâm y y trò cũ. Trọng thi, không đợi ma y phản ứng lại đây, nàng cả người liền nương dây đằng lực lượng rơi xuống không xa một khác cây làm phía trên, nhanh lên, đem nó dẫn đi xuống một ít. Liên tiếp bị chơi, cự mãng lúc này thật vất vả đụng phải mục tiêu, nơi nào còn sẽ khí định thần nhàn. Phun tin tử không cần nghĩ ngợi liền hướng về phía ma y trượt đi xuống. Lâm y y phỏng chừng một chút vị trí vừa lúc, dưới chân một chút, cả người nương dây đằng lực đạo, vòng quanh cự mãng nơi thân cây. Xoay tròn mấy vòng, đem không hề chuẩn bị cự mãng chặt chẽ vây ở trên thân cây, không thể động đậy. Thật tốt quá, chúng ta thành công. Ma y huyền tâm cuối cùng thả xuống dưới, hướng về phía còn ở dây đằng thượng treo Lâm y y kêu một tiếng hảo. Nếu nói ngay từ đầu hắn nhìn thấy tiểu thư báo thời điểm, xác thật chỉ đương nàng là một cái cần thiết muốn người bảo hộ mới có thể sinh tồn xuống dưới kẻ yếu, sau lại tiếp xúc, lại phát hiện nha đầu này hoàn toàn là một cái cậy vào. Hắc báo ẩn giữ gìn vô pháp vô thiên ma vương, hiện tại, hắn trong lòng trừ bỏ bội phục vẫn là bội phục. Nàng hiện tại sở thiếu, chỉ là còn không có lớn lên mà thôi. Ta một chút cũng không tốt. Lâm y y nhìn ma y cười khổ. Dây đằng qua ngắn, ta phát lại đây liền vừa lúc đụng vào cự mãng trên người hoa. Hơn nữa, hiện tại toàn dựa ta treo lực lượng đem cự mãng bó khẩn. Ta một lại đây cái này lực độ một biến mất, cự mãng liền sẽ chạy ra. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống trạng huống làm ma y chứ cấp. Hắn không có Lâm y y như vậy nhiều ý đồ xấu. Hắn chỉ biết, hiện tại Lâm y y gặp được phiền toái. Chính là hắn lại tìm không ra một cái biện pháp giải quyết. Ngươi còn ở do dự cái gì oa, chạy nhanh nhào lên đi đem này mãng trước giải quyết. Lâm y y đầu đại lại dạo qua một vòng, cự mãng dãy rùa làm nàng cũng không lắm hảo quá, mà bên kia sâu ta còn đang ngẩn người. Cái này làm cho Lâm y y lại một lần hoài nghi, ra hỏa. Này trước kia là như thế nào độc lập sinh tồn lâu như vậy? Bang! Cự mãng quải đến là không hề trì hoãn, liền ở ma y thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu chuẩn bị tiếp đón Lâm y y lại đây thời điểm, bọn họ hai người cùng nhau nghe được một tiếng thanh thúy dây đằng đứt gãy thanh âm. Ta lặc cái đi, lão nương thuộc tính quả nhiên là sao chổi ha ly cấp bậc A. Tại thân thể giảm xuống kia trong nháy mắt, Lâm y y nhìn không được rơi lệ đầy mặt phun tào,